Chương 1031, tu luyện lộng diễm quyết. Hai đạo lưu quang từ phía chân trời phóng đến, bởi vì đang ở trên cao mà lại đi với tốc độ cực nhanh nên phát ra tiếng xé gió rất rợn người. Hiện tại chúng ta đã đến gần biên giới Bắc vực, nhưng nếu vẫn dựa vào chính mình phi hành thì ít nhất phải mất 2-3 tháng mới có thể đan vực. Nhưng mà vận khí chúng ta cũng không tệ, cách nơi này không xa có một tòa thiên phong thành, ở đó vừa vặn có một trùng động đi thông đến trung tâm Trung Châu. Nếu như dùng cách này thì cũng tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Đạo lưu quang thoáng hiện lên, dẫn đầu là Lâm Diễm đang quay đầu nói với Tiêu Viêm. Nghe vậy thì Tiêu Viêm đành gật đầu, chỉ cần có thể nhanh chóng tới đan vực là được. Tính toán một chút thì hắn đã tách ra với đám người tiểu y tiên gần nửa năm rồi, cũng không biết các nàng hiện tại thế nào. Nhưng mà ngươi nên cố gắng che giấu dung mạo đi. Sau khi trải qua chuyện ở Phong Lôi Sơn thì thanh danh hiện tại của ngươi không nhỏ hơn so với Phượng Thanh Nhi đâu. Hơn nữa trên người ngươi còn có cái cổ hoàng huyết tinh kia, chỉ sợ Phượng Thanh Nhi chưa từ bỏ ý định mà âm thầm tìm kiếm, che giấu một chút cũng tốt hơn. Lâm Diễm nhắc nhở nói. Đối với đề nghị của Lâm Diễm thì Tiêu Viêm cũng tự nhiên không cự tuyệt. Phong Tôn Giả cũng từng nói thì những thời điểm như vậy không cần phải xung đột với người của Thiên Yêu Hoàng tộc. Những người này không phải là hạng người vô dụng, nếu như trở mặt với họ thì đó là chuyện cực kỳ khó giải quyết. Đặc biệt đây còn là lúc bọn họ còn phải đối phó với Hồn Điện. Tiêu Viêm lấy một tấm da che mặt ở trong nạp giới ra, sau đó bôi lên khuôn mặt. Thứ này tuy đối với một số cường giả có nhãn lực cao không có tác dụng gì, nhưng dùng để che giấu dung mạo thì lại là chuyện cực kỳ tiện lợi. Nhìn thấy Tiêu Viêm trở lại bộ dáng thời điểm lần đầu tiên gặp nhau, Lâm Diễm gật đầu cười một cái, sau đó quay đầu liếc mắt nhìn về phía xa, ở chỗ xa xa đó, hình ảnh một tòa thành thị đã hiện ra ngay trong tầm mắt. Đi thôi, mau tới đó, nhanh lên. Lâm Diễm vung tay lên, sau đó tăng tốc lên đi về phía tòa thành ở phía xa xa. Mà Tiêu Viêm ở sau cũng theo sát hắn. Cái này đúng là nhìn núi mà làm ngựa chết, mặc dù mơ hồ có thể thấy hình dạng tòa thành được. Nhưng lấy tốc độ của Lâm Diễm cũng phải bay gần 20 phút thì tòa thành đó mới hiện ra trước mắt của hai người. Từ trên trời cao đáp xuống, sau đó hai người thuận lợi tiến vào trong tòa thành này. Đi vào thành thị nhan Tiêu Viêm chưa lập tức chạy tới không gian trùng động, mà lại đi bộ tới phòng đấu giá lớn nhất ở trong tòa thành, sau đó dùng một số tiền lớn để mua ba loại thú hỏa. Nguồn http://2.2/trinhfun Việt Nam. Cái gọi là thú hỏa này thực chất là từ trong một số ít ma thú lấy ra, uy lực cũng không quá lớn, thậm chí so với một số hỏa diễm được ngưng tụ từ đấu khí còn kém hơn. Đương nhiên, cái này cũng còn phải tùy vào cấp bậc ma thú, một số ma thú có thực lực khủng bố thì thú hỏa trong cơ thể của nó có uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Giống như cái hỏa diễm màu đen quỷ dị của Phượng Thanh Nhi kia, tuy nói ngày đó Tiêu Viêm có thể dùng dị hỏa áp chế, nhưng nếu như ngọn hỏa diễm màu đen đó lại do một số lão yêu quái trong Thiên Yêu Hoàng tộc thi triển thì chỉ sợ cho dù Tiêu Viêm có đem Lưu Ly Liên Tâm Hỏa thi triển đến mức tận cùng thì cũng không thể áp chế được đối phương. Đây chính là sự chênh lệch của lực lượng. Đối với việc Tiêu Viêm thu thập loại thú hỏa này thì Lâm Diễm cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng thấy Tiêu Viêm chưa nói gì nên hắn cũng không có hỏi. Sau khi hắn thu mua được đồ vật hắn cần thì liền đem Tiêu Viêm đến trung tâm của thành Thiên Phong. Đứng ở ngay cái sân rộng của trung tâm thành Thiên Phong, nhìn lên cái không gian trùng động đen nhánh cao gần trăm trượng kia, Tiêu Viêm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, loại đồ vật đồ sộ như vậy, chỉ sợ chỉ có thể gặp ở Trung Châu này. Không gian trùng động ở Thiên Phong thành là do hai gã cường giả đấu tôn liên thủ chế tạo, cực kỳ vững chắc. Sử dụng nhiều năm như vậy nhưng chưa bao giờ xuất hiện qua bạo loạn không gian, cũng chính điều này làm cho những tòa thành khác gần đây không thể so nổi với thành Thiên Phong. Nhìn thấy Tiêu Viêm rung động, Lâm Diễm cười nói. Hai gã đấu tôn, khó trách. Nghe vậy, Tiêu Viêm không khỏi giật mình. Nhiều năm qua, cường giả đấu tôn mà hắn gặp được cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi, còn đấu tôn chân thật thì mới chỉ gặp ở Phong Lôi Sơn. Trong quá khứ thì những nhân vật như thế đối với hắn là tồn tại trên cao không thể chạm đến. Đi thôi, thời gian không còn sớm. Nếu như còn tiếp tục kéo dài thì sợ không gian trùng động hôm nay sẽ đóng cửa mất. Lâm Diễm phất phất tay, sau đó đi lên thềm đá. Sau khi nộp một phần phí tổn cực kỳ xa xỉ cho thủ vệ không gian trùng động thì hai người mới có thể thuận lợi tiến vào. Sau khi tới trước trùng động thì Lâm Diễm lấy ra một con thuyền nhỏ cực kỳ đơn sơ từ trong nạp giới. Thứ này Tiêu Viêm cũng đã từng thấy qua, chính là thuyền không gian dùng để phi hành trong trùng động. Ban đầu khi đi vào Trung Châu thì bọn Tiêu Viêm cũng đã dùng qua, nhưng rõ ràng cái của Lâm Diễm có phẩm chất không tốt, lại có vẻ vô cùng đơn giản. Cái thuyền không gian này có giá cả vô cùng sang quý, đừng nhìn thứ này đơn sơ như vậy nhưng nó đã tiêu của ta hết 200 vạn kim tệ đó. Lúc đó để lấy 200 vạn kim tệ này, ta đã phải mạo hiểm cả tính mạng mình chém chết hai đầu ma thú lục giai mới kiếm đủ. Nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Viêm, khuôn mặt Lâm Diễm chợt đỏ lên, thúc thích khóc nói. Nhưng mà, cũng có cái may mắn. Ngay thời điểm đánh chết hai ma thú lục giai đó thì vận khí của ta tốt lại chui vào một cái sơn động gần đó, tại đó ta phát hiện được một cái đấu kỹ thân pháp. Đừng thấy nó xấu xí, nhưng thân pháp này lại có cấp bậc là địa giai trung cấp đó. Nói xong lời này thì lông mày của Lâm Diễm không khỏi dựng lên, xem ra cái kỳ ngộ này cũng đem lại cho hắn thu hoạch không nhỏ. Cái đấu kỹ thân pháp này gọi là gì? Tiêu Viêm cũng có chút tò mò. Hắn đã từng thấy đấu kỹ thân pháp của Lâm Diễm, tuy có chút khó coi nhưng đúng là vô cùng hữu dụng. Bức áp tị hỏa bộ. Lâm Diễm có chút lúng túng nói. Đấu kỹ thân pháp này cũng không tồi. Nếu dựa vào đấu kỹ này thì cho dù một số đấu hoàng lục tinh cũng không thể bắt ngươi được. Tiêu Viêm nhìn thoáng qua đội ngũ sắp xếp trước mắt, gật đầu, nhẹ giọng nói. Cái bức áp tị hỏa bộ này còn có một công pháp đi cùng, tên là hỏa bức công, nhưng mà chỉ là địa giai đê cấp. Hắc hắc, ta có thể đạt đến thực lực bây giờ cũng là do dựa vào cái hỏa bức công này. Lâm Diễm tới sát Tiêu Viêm, cười đắc ý nói. Nghe vậy Tiêu Viêm cũng cười một tiếng. Nhưng đột nhiên hắn than nhẹ một tiếng trong lòng, phần quyết hiện giờ vẫn dừng ở địa giai đê cấp, tuy công pháp ở cấp bậc này đủ để hắn đánh với đấu hoàng, nhưng sau khi tiến vào đấu tông thì yêu cầu của hắn với công pháp cũng cao hơn, xem ra phải tìm cách nhanh chóng tăng lên cấp bậc A, sắp đến vào đan vực, ta cũng phải nhanh chóng chuẩn bị một chút đồ. Còn cái lộng diễm quyết kia nữa, nếu như đã tới tay thì phải mau chóng tu luyện thôi. Bằng không dựa vào hóa sinh hỏa thì cũng chỉ đủ để chống đỡ bản thân thi triển một lần hủy diệt hỏa liên nữa thôi, nhiều đó là không đủ a, Tiêu Viêm trầm ngâm nói. Tuy nói hiện giờ hắn đã tiến vào đấu tông, nhưng nếu gặp những quái vật như phí thiên thì con ái chủ bài duy nhất chưa lật ra chỉ còn có hủy diệt hỏa liên thôi. Cho nên thứ này hắn phải sớm chuẩn bị. Một khi bước vào đan vực ở trung tâm Trung Châu, thì ở đó ngoại trừ có đan tháp, còn có phần đông thế lực không hề yếu hơn so với phong lôi cát. Nếu như muốn đi lại ở nơi đó mà không có con ác chủ bài nào thì đúng là muốn đi nửa bước cũng khó. Đang lúc Tiêu Viêm trầm ngâm thì đội ngũ ở phía trước cũng đã đến phiên bọn họ. Hai người cùng bước vào, lập tức đi vào trong vòng không gian trùng động thật lớn kia. Một cổ lực lượng không gian mạnh mẽ dao động rồi thân hình hai người biến mất đi. Trong thông đạo không gian đen nhánh đó, ở hai bên đều là lực lượng không gian hình thành nên bức tường không gian. Nếu như đưa mắt nhìn qua bức tường màu trắng bạc đó thì vẫn có thể thấy hư không đen nhánh vô tận ở ngoài, nhìn cái không gian dường như không có điểm ngừng đó không khỏi làm cho người khác sinh ra hàn ý. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên cái thuyền không gian đơn sơ, còn Lâm Diễm thì ngồi ở trước thuyền thao túng thuyền không gian tiến lên. Chung quanh của bọn hắn cũng có không ít thuyền không gian lớn nhỏ khác nhau, tính ra thì trong không gian này cũng không yên lặng chút nào, có rất nhiều người ngồi đầy trên thuyền không ngừng đi qua lại. Tiếng trò chuyện cười đùa vang lên khắp nơi. Muốn xuyên qua không gian trùng động này thì cũng phải mất gần một tháng, ngươi cứ nghỉ ngơi đi. Một mình ta khống chế thuyền không gian là được rồi. Sau khi thuyền không gian bay vào quỹ đạo xong thì Lâm Diễm nghiêng đầu nhìn Tiêu Viêm trong khoang thuyền nói. Nghe thế thì Tiêu Viêm cũng không cự tuyệt, mỉm cười gật đầu. Vừa lúc hắn cũng muốn mượn thời gian một tháng này để nghiên cứu tập luyện cái lộng diễm quyết kia. Tâm tùy ý động. Một quyển trục màu hồng lập tức hiện ra trước mặt hắn. Trong lúc mơ hồ còn có một cổ nhiệt nóng cháy tràn ra, đây tất nhiên là lộng diễm quyết mà Tiêu Viêm đã lấy được ở Ma Viêm Cốc. Lộng diễm quyết trước kia phải có 3 người tu luyện thì mới có thể ngưng tụ ra hóa sinh hỏa, nhưng quyển bí quyết trong tay Tiêu Viêm này đã được địa ma lão quỷ cải tiến qua trong mấy năm, không chỉ không cần 3 người ngưng tụ mà sau khi hóa sinh hỏa được ngưng tụ ra thì nó sẽ không tiếp tục tiêu hao sinh khí trong cơ thể con người. Rõ ràng là đã tốt hơn trước rất nhiều, thậm chí ngay cả Tiêu Viêm sau khi biết thì cũng không thể không đối với bổn sự của địa ma lão quỷ mà sợ hãi. Cải tiến công pháp không phải là một việc đơn giản a. Bàn tay chậm rãi mở quyển trục ra, lực lượng linh hồn Tiêu Viêm cũng từ từ xâm nhập vào trong đó. Một lượng lớn tin tức nhất thời tràn vào trong đại não. mà mấy tin tức này hiển nhiên là phương pháp tu luyện của Lộng Diễm Quyết. Lúc Tiêu Viêm nhắm mắt vào trong việc tu luyện Lộng Diễm Quyết thì thuyền không gian dưới sự khống chế của Lâm Diễm cũng bay vút về phía cuối đường thông đạo xa xôi đó. Nơi đó là trung tâm của Trung Châu, một khu vực có lực hấp dẫn hơn nhiều so với Bắc Vực, Đấu Phá Thương Khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1032, Rèn Luyện Thú Hỏa. Nguồn, Truy Ni. Không gian trong thông đạo tựa như vô cùng vô tận, từng đạo lưu quang lướt qua, trong mơ hồ còn có thể nhìn ra đó là các thuyền không gian. Việc khống chế thuyền không gian chỉ cần một mình Lâm Diễm là đủ, bởi vậy Tiêu Viêm chưa vì vậy mà phân thần ra, trực tiếp đem tất cả tâm thần vùi vào trong Lộng Diễm Quyết này. Để đi đến đích thì cần phải phi hành trong thông đạo không gian này gần một tháng thời gian, nếu có thể trong khoảng thời gian đó mà đem Lộng Diễm Quyết toàn bộ tu thành thì sẽ đem lại không ít chỗ tốt cho Tiêu Viêm. Đương nhiên, Lộng Diễm Quyết có thể trở thành đấu kỹ đứng đầu của Ma Viêm Cốc thì tất nhiên cũng có chỗ bất phàm, muốn trong khoảng thời gian ngắn mà tu luyện thành công thì độ khó khăn là cực cao. Nhưng rõ ràng điều này không có thành trở ngại để Tiêu Viêm tu thành nó. Ngay từ ngày đầu tiên thì tâm thần Tiêu Viêm dường như hoàn toàn đều chìm đắm trong phương pháp tu luyện được ghi lại trong quyển trục. Lộng Diễm Quyết trong quá khứ cần phải có 3 người mới có thể tu luyện, hơn nữa phải hy sinh sinh khí của thân mình thì mới có thể đem hóa sinh hỏa ngưng tụ ra, nhưng trải qua vô số năm cải biến của Địa Ma Lão Quỷ thì Lộng Diễm Quyết ngày nay đã có khoảng cách một trời một vực so với trước kia. Sau khi nghiên cứu một lần phương pháp tu luyện của Lộng Diễm Quyết, đồng thời tập luyện một lần thì Tiêu Viêm không khỏi một lần nữa sợ hãi vì bổn sự của Địa Ma Lão Quỷ. Trải qua sự cải tiến của hắn thì tệ đoan của Lộng Diễm Quyết đã hoàn toàn bị triệt để triệt bỏ, đương nhiên thay vào đó là phương pháp tu luyện càng thêm rườm rà, càng thêm phức tạp. Theo Lộng Diễm Quyết đã được cải tiến ghi lại trên quyển trục thì muốn tu luyện cần phải có 3 loại thú hỏa, sau đó hòa tan 3 loại thú hỏa đó ở trong thể nội, sử dụng đấu khí tiến hành rèn luyện, áp suất đem chúng nó rèn luyện đến mức độ tận cùng, cuối cùng lại đem 3 loại thú hỏa này hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Nếu như có thể thành công thì liền ngưng tụ thành một luồng hỏa chủng hóa sinh hỏa. Đương nhiên, nếu như chỉ có một loại hỏa chủng thì tự nhiên không có khả năng duy trì việc Tiêu Viêm thi triển hủy diệt hỏa liên. Hắn phải không ngừng tìm kiếm các loại thú hỏa, sau đó đem chúng nó dựa theo phương pháp rèn luyện của Lộng Diễm Quyết tiến hành rèn luyện, cuối cùng dung nhập vào luồng hỏa chủng thể nội, để cho hỏa chủng đó không ngừng mở rộng, trở nên mạnh mẽ. Cái này nghe qua thì không thực sự khó khăn gì. Nhưng nếu thực sự làm thì làm cho vô số người phải khóc. Thú hỏa đúng là không phải thứ đồ hiếm lạ gì, có thể dễ dàng tìm kiếm ở các phòng đấu giá lớn, nhưng nếu muốn đem chúng nó hoàn toàn hòa tan vào trong thể nội thì lại không phải chuyện đơn giản. Giữa các loại hỏa diễm với nhau có tính bài xích, dị hỏa cũng thế mà thú hỏa cũng như thế. Nếu như lúc 3 loại thú hỏa tiếp xúc với nhau mà xảy ra sơ sẩy thì lập tức thân thể sẽ phải chịu thương tổn ngay, còn nữa. Mặc dù có thể đem 3 loại thú hỏa an ổn hòa tan vào trong thân thể, nhưng việc khó khăn như rèn luyện chúng lại có yêu cầu cực kỳ hà khắc đối với lực lượng linh hồn. Dù sao việc rèn luyện Lộng Diễm Quyết cũng có chút đặc thù, cần phải tiến hành rèn luyện ở bên trong để có thể đem đấu khí thẩm thấu vào. Mà trong quá trình thẩm thấu đó thì cần phải luôn luôn chú ý đến bất kỳ biến hóa nhỏ này của ngọn lửa đó, nếu như lực lượng linh hồn không mạnh thì không thể nào làm được chuyện này. Hơn nữa việc cuối cùng đem 3 loại thú hỏa đã rèn luyện xong dung hợp lại một chỗ cũng là một việc cực kỳ nguy hiểm, một khi xảy ra sai lầm thì không những làm cho việc dung hợp thất bại mà còn làm cho hỏa diễm trong người nổ mạnh, đó là việc không thể nào chịu nổi. Chỉ cần 3 nguyên nhân đó cũng đã đủ chứng minh việc tu luyện khó khăn của Lộng Diễm Quyết sau khi đã cải tiến so với Lộng Diễm Quyết trong quá khứ. Sự khó khăn của phương pháp tu luyện này cho dù là Tiêu Viêm cũng có chút cắn lưỡi. Lão quỷ địa ma kia không hổ danh là đấu tông thất tinh a, cư nhiên còn có thể cải tiến Lộng Diễm Quyết đến trình độ này. Nhưng mà mặc kệ như thế nào thì việc sau khi luyện thành Lộng Diễm Quyết rồi sinh ra hóa sinh hỏa không tiếp tục gây tổn thương đến sinh khí trong cơ thể con người thì nó đã tự thoát khỏi tiếng xấu của chính mình. Lực lượng linh hồn từ từ thoát khỏi quyển trục, Tiêu Viêm cũng thở một hơi ra thật dài. Hắn hơi trầm ngâm một chút, bàn tay vung lên rồi 3 cái bình ngọc xuất hiện ở trong tay. Trong 3 cái bình ngọc có 3 ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt, phân biệt thành 3 màu lam, hạt, hồng. 3 ngọn lửa này tự nhiên là 3 loại thú hỏa mà Tiêu Viêm mua được ở trong phòng đấu giá, cũng chính là 3 loại thú hỏa mà Tiêu Viêm dùng cho Lộng Diễm Quyết. Bước đầu tiên là đem 3 loại thú hỏa hòa tan vào trong thể nội, Ánh mắt nhìn ngọn hỏa diễm trong bình ngọc, Tiêu Viêm cong ngón tay búng ra, ba bình ngọc nhất thời mở ra, ba ngọn hỏa diễm nhất thời phóng thích ra. Liếc mắt nhìn ba ngọn hỏa diễm hừng hực, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng. Người khác muốn đem chúng nó hòa tan vào thể nội thì còn có chút bận tâm, nhưng hắn hôm nay cơ hồ có thể nói là chuyên gia. Chơi lửa. Trong cơ thể hắn thì dị hỏa cũng có, huống chi uy lực của ba loại dị hỏa này còn kém xa dị hỏa nhiều. Tiêu Viêm há miệng một cái, một luồng hấp lực trào ra trực tiếp nuốt cả ba ngọn thú hỏa vào trong miệng, sau đó nuốt xuống. Ba loại thú hỏa vừa đi vào trong thân thể Tiêu Viêm, còn chưa kịp tỏa nhiệt ra thì đã bị Lưu Ly Liên Tâm Hỏa đánh tan, sau đó bao vây nó lại. Dị hỏa chính là vạn hỏa chí tôn, ở trước mặt nó thì thú hỏa liền giống như binh tôn tướng tép vậy, cả ngọn lửa đang hừng hực cũng trở nên ảm đạm đi rất nhiều. Tiêu Viêm thấy thế cười một tiếng, quá trình này đối với hắn quả thực là không có chút khiêu chiến nào, không đề cập tới việc trong thân thể hắn có Lưu Ly Liên Tâm Hỏa bảo hộ. Chỉ riêng khối thân thể của hắn đã dùng qua không biết bao thiên tài địa bảo như Thiên Sơn Huyết Đàm, Cổ Hoàng Huyết Tinh. Để rèn luyện thân thể, thì mặc dù ngọn thú hỏa này có tỏa nhiệt hơn ra thì cũng khó tạo thành thương tổn đối với hắn. Ngay khi ba loại thú hỏa ảm đạm đi thì tâm thần Tiêu Viêm liền động, đấu khí hùng hùng tuôn ra bao vây cả ba loại thú hỏa đó lại. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Phun. Bước thứ hai, rèn luyện. Trong lòng lẩm bẩm một tiếng, đấu khí nhất thời tâm tùy ý động hóa thành một đoàn đấu khí xoay tròn. Mà theo cổ đấu khí đó xoay tròn thì lực lượng đang áp súc trong thể nội bỗng nhiên phóng đại lên, mà dưới cổ áp súc này thì dị hỏa trong cơ thể hắn cũng trở nên lúc sáng lúc tối. Khi mà lực lượng áp súc tăng vọt thì lực lượng linh hồn Tiêu Viêm liền xâm nhập vào trong ngọn lửa, nhất thời các phần tử của ngọn thú hỏa liền biến hóa, lúc này chính là lúc hắn phải cảm ứng nên tăng hay giảm lực lượng áp súc. Nhưng mà lấy lực lượng linh hồn hắn bây giờ thì làm việc này là dễ như trở bàn tay, không có chút trở ngại nào. Hết thảy các bước đi dưới sự theo dõi của lực lượng linh hồn Tiêu Viêm liền trở nên thuận lợi, việc dung hợp thậm chí là bắt đầu rèn luyện đều chưa có chút ngoài ý muốn nào. Đương nhiên, việc rèn luyện này không phải là việc một sớm một chiều mà cần phải có một thời gian dài không gián đoạn để rèn luyện mới có thể đem ba loại thú hỏa triệt để rèn luyện đến trình độ tận cùng. Đối với điểm này thì Tiêu Viêm cũng cực kỳ hiểu rõ, bởi vậy sau khi đi vào trạng thái tu luyện thì hắn liền bắt đầu đem tất cả tâm thần vùi đầu vào việc rèn luyện. Dù sao đi nữa thì lấy lực lượng linh hồn đầy đủ của hắn, căn bản không lo lắng chuyện sẽ khô kiệt. Mà trong lúc Tiêu Viêm chú tâm rèn luyện thì thời gian phi hành trong không gian trùng động cũng lướt qua, Lâm Diễm thấy hắn đang vùi đầu vào trong tu luyện thì không có quấy rầy hắn, như thế làm cho Tiêu Viêm có thể không hề cố kỵ mà tiến hành rèn luyện thú hỏa. Thời gian trong không gian trùng động từng ngày trôi qua, nhưng Tiêu Viêm vẫn luôn ở trong trạng thái tu luyện, không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Nhìn thấy hắn như vậy, Lâm Diễm cũng không dám tùy tiện quấy rầy, sợ trong lúc bất cẩn sẽ làm cho Tiêu Viêm xuất hiện sai lầm gì. Chỉ trong chớp mắt mà hai người đã phi hành được trong không gian trùng động 20 ngày. Trong 20 ngày này, cơ hồ đều là do Lâm Diễm khống chế thuyền không gian, may mà hiện giờ hắn đã là cường giả đấu vương. Hơn nữa việc khống chế thuyền không gian này cũng không tiêu hao đấu khí quá nhiều cho nên cũng hắn cũng có thể kiên trì. Mà trong 20 ngày này, Tiêu Viêm giống như là một lão tăng đang tọa hóa vậy, ngồi xếp bằng trong khoang thuyền. Nếu không phải từ trong cơ thể của Tiêu Viêm không ngừng có nguyên khí dao động thì quả thật Lâm Diễm sẽ cho rằng hắn trong lúc tu luyện có vấn đề gì đó. Ai, người này rốt cuộc là đang tu luyện cái gì mà lại bất kể như vậy? Lâm Diễm ngồi ở trên đầu thuyền. Bàn tay theo quán tính đưa một luồng đấu khí vào trong thuyền không gian, sau đó nhìn Tiêu Viêm ở trong khoang thuyền, không biết làm sao đành phải lắc đầu lẩm bẩm. Ngay lúc Lâm Diễm tự nói thì Tiêu Viêm vẫn luôn ngồi yên trong khoang thuyền 20 ngày kia lại hơi rung lên, sau đó hai tròng mắt vốn đóng chặt cũng chậm rãi mở ra. Nhìn thấy Tiêu Viêm đột nhiên mở hai mắt ra, khuôn mặt Lâm Diễm cũng hiện lên vẻ kinh hỉ, thở mạnh một hơi nhẹ nhõm, nhưng hắn vẫn chưa lên tiếng quấy rầy. Tiêu Viêm mở hai mắt ra, hít một hơi thật dài, sau đó trong mắt hiện lên chút mừng rỡ, bàn tay mở ra, chợt có ba loại hỏa diễm như ngón cái lặng yên hiện lên, sau đó giống như tinh linh lượn lờ qua lại xung quanh ngón giữa, trong lúc mơ hồ có một còn tán nhiệt ra xung quanh. Trải qua 20 ngày không ngủ không nghỉ được Tiêu Viêm rèn luyện, ba loại thú hỏa này không thể nghi ngờ là mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Cuối cùng cũng rèn luyện thành công. Nhìn ba ngọn thú hỏa này, trong lòng Tiêu Viêm cũng thở nhẹ nhõm một hơi. Một thời gian dài không ngủ không nghỉ rèn luyện, nếu không phải lực lượng linh hồn của hắn hơn người thì chỉ sợ kiên trì cũng không được. Nếu đổi lại là những người khác thì chỉ sợ cho dù mất cả nửa năm cũng khó thành công đem ba loại thú hỏa rèn luyện đến mức này. Dù sao, bọn họ cũng không có dị hỏa để áp chế xuống. Kế tiếp chính là dung hợp. Nếu như có thể dung hợp thành công sinh ra hỏa chủng thì mới có thể tính là đã tu luyện thành công lộng diễm quyết này. Sau đó chỉ cần tìm kiếm thú hỏa nuôi nấng thì sớm hay muộn cũng có thể sử dụng hóa sinh hỏa để thi triển hủy diệt hỏa liên. Tiêu Viêm thấp giọng tự nói, trên khuôn mặt cũng có chút ngưng trọng. Dù sao, bước dung hợp cuối cùng này mới là bước nguy hiểm, khó khăn nhất của lộng diễm quyết, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1033, hỏa chủng. Nguồn, Truy Ni. Con mắt Tiêu Viêm nhìn chăm chú vào ba ngọn hỏa diễm nhỏ bé giữa ngón tay. Một lát sau hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Diễm ở đầu thuyền, xin lỗi nói. Thời gian còn lại chỉ sợ vẫn cần ngươi khống chế thuyền không gian, đấu kỹ mà ta tu luyện còn một bước cuối cùng. Nghe vậy, Lâm Diễm lại là gật đầu cười, nói. Việc nhỏ, ngươi an tâm tu luyện là được, chỉ cần đừng xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Mặt khác, khoảng cách đến điểm cuối của không gian trùng động còn khoảng 10 ngày nữa. Ngươi phải tỉnh lại trước lúc đó, đến lúc đó thì sẽ hơi rung động một chút, có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với ngươi. Tiêu Viêm mỉm cười, ánh mắt lại lần nữa nhìn ba ngọn hỏa diễm nhỏ bé, sắc mặt cũng dần trở nên ngưng trọng. Có thể tu luyện lộng diễm quyết thành công hay không cũng chính là quyết định hủy diệt hỏa liên có thể tiếp tục được thi triển đây không, đây cũng chính là con át chủ bài của Tiêu Viêm, nếu như có gì xảy ra thì tổn thất cũng rất lớn. Dung hợp, khẽ thở ra một hơi, đôi mắt của Tiêu Viêm lần nữa chậm rãi nhắm lại, mà ba ngọn hỏa diễm ở đầu ngón tay cũng vào một tiếng, tiến lại vào trong thân thể. Tâm thần đi vào trong thể nội, tại bên trong ngọn lửa màu xanh biếc có ba ngọn thú hỏa đang du động chung quanh. Nhưng mà sau khi đến gần lưu ly liên tâm hỏa một khoảng cách thì sẽ bị chấn lui một bước. Thú hỏa bình thường mà đứng trước dị hỏa thì cũng giống như thần dân nhìn thấy quân vương, cực kỳ sợ hãi. Tâm thần Tiêu Viêm gắt gao nhìn vào ba ngọn thú hỏa đã trải qua 20 ngày không ngủ không nghỉ để rèn luyện này. Một lúc sau, hắn đã hạ quyết tâm, một đạo pháp quyết từ trong miệng phát ra. Ngay khi đạo pháp quyết này phát ra xong thì một cổ lực lượng vô hình lập tức trào ra, đem ba ngọn thú hỏa cầm thật chặt, sau đó mạnh mẽ đụng vào nhau. Thình thịch. Ba loại thú hỏa mới đụng vào nhau thì nhất thời sinh ra lực kháng cự lẫn nhau, một luồng khói ba màu khuếch tán ra khắp nơi, nhưng mà sau khi tiếp xúc với lưu ly liên tâm hỏa màu xanh biếc bao bọc ở bên ngoài thì lại bị trấn áp xuống. Đối với ngọn khói ba màu bốc lên này, Tiêu Viêm cũng không để ý, tâm thần vừa động lại đem ba ngọn thú hỏa kia mạnh mẽ dung hợp vào nhau. Ba ngọn thú hỏa bị mạnh mẽ áp súc vào cùng một chỗ thì nhất thời lực kháng cự cũng tăng lên rất nhiều. Nguyên bản bề ngoài của ngọn hỏa diễm rất an tĩnh lại sôi trào lên, có vô số bọt khí không ngừng bốc lên, bộ dạng như là sắp nổ vậy. Ngọn hỏa diễm xảy ra biến hóa như thế cũng chưa làm cho Tiêu Viêm biến sắc. Nhớ năm đó lúc hắn sáng tạo ra Phật nộ hỏa liên thì mới thật sự là kinh tâm động phách, lúc đó mà hắn có chút sai lầm thì liền sẽ chôn vùi bên trong trận pháp dị hỏa dung hợp đó. Nếu như lấy cảnh tượng bây giờ so sánh với năm đó thì ba loại thú hỏa này chỉ giống như là trẻ con mà thôi. Nhưng mà mặc dù là trẻ con, nhưng đây lại là bước phải trải qua nếu muốn tu thành lộng diễm quyết, cho nên Tiêu Viêm cũng chuẩn bị lấy toàn lực ra ứng phó. Từng có kinh nghiệm dung hợp dị hỏa năm xưa, lần này Tiêu Viêm cũng không có bận rộn lắm. Lực lượng linh hồn nhanh như tia chớp xâm nhập vào trong ngọn hỏa diễm. Lực lượng linh hồn vừa đi vào bên trong ngọn hỏa diễm một thời gian thì liền cảm nhận được sự cuồng bạo bên trong đó, giống như là núi lửa chuẩn bị phun ra vậy. Ba ngọn hỏa diễm kháng cự lẫn nhau, mỗi một khi chạm vào nhau thì làm cho ngọn hỏa diễm càng cuồng bạo hơn, nếu cứ theo đà này thì việc phát nổ chỉ là sớm hay muộn. Cảm thụ được ngọn hỏa diễm bên trong càng lúc càng muốn bạo phát, thì sắc mặt Tiêu Viêm cũng dần ngưng trọng hẳn lên. Tâm thần hắn vừa động thì ngọn hỏa diễm xanh biếc bao bọc ở bên ngoài cũng nhanh chóng co rút lại, mà theo sự co rút này thì lực lượng áp súc bên trong cũng tăng vọt lên. Ngay sau khi lực lượng áp súc tăng vọt lên thì ngọn hỏa diễm ở bên trong cũng càng lúc càng cuồng bạo hơn, trong chớp mắt đã phình lên gấp hai. Tuy mắt thấy ngọn hỏa diễm bên trong đã gần phát nổ, nhưng Tiêu Viêm vẫn không có biểu hiện làm giảm lực lượng áp súc đi. Thình thịch. Dưới lực lượng áp súc khủng bố đó, ba ngọn hỏa diễm đang kháng cự dung hợp với nhau rốt cuộc cũng không chịu được nữa. Cuối cùng ngọn hỏa diễm đó như là núi lửa phun ra, ầm ầm bạo nổ. Ngọn hỏa diễm vừa nổ tung thì khói lửa cũng nhanh chóng tạo thành gợn sóng khuếch tán ra khắp nơi, sau đó đụng vào bốn phía của Lưu Ly Liên Tâm Hỏa bao bọc ở bên ngoài. Bị cổ lực lượng đó đánh vào, ngay cả Lưu Ly Liên Tâm Hỏa cũng phải chấn động kịch liệt. Lực lượng cuồng mãnh không ngừng đánh vào Lưu Ly Liên Tâm Hỏa, nhưng mà Tiêu Viêm đã sớm có chuẩn bị cho nên vẫn chưa bị cổ xung lượng khuếch tán này làm bị thương. Nếu không có sự chuẩn bị từ trước thì cho dù thân thể của hắn có cường độ mạnh mẽ như hiện nay nhưng gặp phải sự va chạm bên trong như thế thì vẫn phải ăn một ít quả đắng. Tuy nói đã chống đỡ được lực đạo khi bạo nổ của ngọn hỏa diễm, nhưng mà lần dung hợp này dường như đã không thành công. Bên trong ngọn hỏa diễm xanh biếc đó, ba ngọn thú hỏa đều đã tiêu tán, hiện đang phiêu tán ở bên trong đó là ba ngọn lửa cực kỳ nhỏ bé. Ba ngọn lửa này vô cùng nhỏ bé, cứ vụt lên rồi lại tắt. Bộ dạng giống như chỉ cần thổi một cái là sẽ tắt hẳn đi. Nhìn ba ngọn hỏa diễm giống như là thổi sẽ tắt thế này, trong lòng Tiêu Viêm lại là nhẹ nhõm thở ra một hơi. Chợt cười một tiếng, ba ngọn hỏa diễm lại lần nữa dao động, sau đó tiếp xúc lẫn nhau. Lần tiếp xúc này không hề có phản ứng kịch liệt như lần tiếp xúc trước, dưới sự khống chế âm thầm của lực lượng linh hồn Tiêu Viêm, ba ngọn hỏa diễm im lặng ở cùng một chỗ với nhau, sau đó... Dưới áp lực vô cùng xảo diệu mà Tiêu Viêm đã tạo ra ở bên ngoài, ba ngọn hỏa diễm nhỏ bé ở bên trong lại có dấu hiệu bắt đầu dung hợp với nhau. Cái dấu hiệu này tuy cực kỳ nhỏ, nhưng vẫn bị lực lượng linh hồn của Tiêu Viêm phát hiện, lập tức trong lòng hắn vô cùng mừng rỡ. Sau đó hắn ổn định tâm thần, vẫn duy trì áp lực cố định này để cho ba ngọn hỏa diễm ở bên trong hoàn toàn dung hợp với nhau. Việc dung hợp này cũng không phải một ngày là xong. Đây là một công việc tinh diệu. Cần phải có một thời gian dài duy trì ổn định áp lực như trên, hơn nữa còn cần dùng lực lượng linh hồn để điều khiển bất kỳ biến hóa nhỏ nào của ba ngọn hỏa diễm bên trong. Nhưng mà lấy năng lực của Tiêu Viêm hiện giờ thì việc đó không khó chút nào, hết thảy chỉ còn cần chờ thời gian trôi qua. Vào lúc tâm thần Tiêu Viêm chìm vào trong việc dung hợp ba loại thú hỏa thì thời gian cũng từng ngày trôi qua, chỉ trong nháy mắt mà 9 ngày đã qua. Mà trải qua 29 ngày thời gian di chuyển thì khoảng cách của thuyền không gian đến điểm cuối của không gian trùng động cũng càng ngày càng gần hơn. Lâm Diễm ngồi ở đầu mũi thuyền, theo quán tính truyền vào bên trong thuyền một chút đấu khí, sau đó lau mồ hôi trên trán. Trên khuôn mặt mơ hồ có chút mỏi mệt, tuy nói việc khống chế thuyền không gian một tháng không gây tiêu hao lớn đối với đấu khí, nhưng lại cực kỳ hao tổn tâm thần. Chỉ còn có một ngày nữa là thoát khỏi trùng động rồi, người này cư nhiên còn chưa tỉnh ư. Lâm Diễm nhìn Tiêu Viêm trong khoang thuyền một cái, sau đó nhìn những thuyền chung quanh đang hưng phấn lên vì sắp đến nơi thì không khỏi cười khổ một tiếng. Một tháng thời đây, hắn dường như đã thực trở thành người chèo thuyền cho Tiêu Viêm rồi. Lúc đến cuối không gian trùng động thì không gian sẽ bị dao động kịch liệt, đến lúc đó nhất định Tiêu Viêm sẽ bị quấy nhiễu. Nếu như xảy ra tình huống này thì đấu khí trong cơ thể sẽ bị dao động không nhỏ a. Lâm Diễm trầm ngâm một lát, chợt than nhẹ. Quên đi! Nếu ở ngay lúc ra khỏi không gian trùng động mà hắn còn không tỉnh thì cũng chỉ còn cách đánh thức dậy. Sau khi có chủ ý thì Lâm Diễm cũng vội vàng lên tinh thần, nhanh chóng duy trì sự ổn định của thuyền không gian, hóa thành một luồng sáng lao tới điểm cuối của không gian trùng động. Thời gian một ngày không hề dài chút nào, nhưng trong lúc đó thì Tiêu Viêm vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh dậy, thấy như vậy thì trên khuôn mặt Lâm Diễm không khỏi xuất hiện nét dao động. Hắn có thể cảm giác được năng lượng ở không gian xung quanh bắt đầu nồng nặc lên, hiển nhiên khoảng cách ra khỏi không gian trùng động cũng càng lúc càng gần. Ánh mắt trông về phía xa, trong lúc mơ hồ còn có thể thấy một khe hở hình tròn tỏa sáng, Lâm Diễm quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Viêm trong khoang thuyền, rốt cuộc cắn răng một cái, nhanh chóng bước về phía gã. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com. Đi vào khoang thuyền, bàn tay Lâm Diễm chụp lên vai Tiêu Viêm. Ngay lúc bàn tay của hắn gần đến nơi thì một luồng hỏa diễm xanh biếc như một tia chớp tự động từ trong cơ thể Tiêu Viêm bạo xuất, hướng Lâm Diễm mà tấn công. Thấy thế, Lâm Diễm liền biến sắc, hắn có thể cảm thụ được trong ngọn hỏa diễm xanh biếc đó ẩn chứa một luồng năng lượng cực kỳ đáng sợ. Hắn vội vàng thi triển cái thân pháp xấu xí kia ra, tránh thoát khỏi ngọn hỏa diễm xanh biếc đó. Vừa mới tránh thoát khỏi, Lâm Diễm còn chưa kịp thở ra thì đột nhiên sau lưng lại nóng dần lên. Hắn hoảng sợ quay đầu lại thì đã thấy một ngọn hỏa diễm xanh biếc đang lớn dần lên trong đồng tử. Khoảng cách ngắn như vậy thì mặc dù Lâm Diễm có thân pháp quái dị kia trợ giúp cũng khó có thể né tránh, bởi vậy hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn hỏa diễm xanh biếc đó tấn công tới thân thể mình. Định. Nhưng mà may mắn thay, ngay khi ngọn hỏa diễm xanh biếc đó sắp tấn công tới thân thể Lâm Diễm thì một giọng nói nhẹ nhàng đột nhiên vang lên trong khoang thuyền. Ngay đó đạo hỏa diễm đó cũng ngừng lại ngay, nhưng mà nhiệt lượng do nó tỏa ra vẫn làm cho Lâm Diễm cảm giác thấy sau lưng mình gần như bị phỏng, hắn lập tức vội vàng tránh ra. Sau khi nhảy sang một bên, Lâm Diễm vẫn sợ hãi nhìn ngọn hỏa diễm xanh biếc kia, sau đó mới quay đầu lại nhìn sang Tiêu Viêm chẳng biết từ lúc nào đã mở hai mắt ra, cười khổ một tiếng. Tên gia hỏa nhà ngươi, cuối cùng cũng tỉnh rồi ư? Tiêu Viêm mỉm cười nhìn Lâm Diễm, gật đầu một cái, sau đó đưa tay thu ngọn hỏa diễm xanh biếc vào thể nội, ngón tay hắn nhẹ nhàng chà sát một cái, chợt một ngọn lửa nhợt nhạt như xương trắng phù một tiếng lặng yên thoát ra. Ngọn lửa nhợt nhạt này đúng là một hỏa chủng hóa sinh hỏa mới sau khi đã dung hợp thành công ba loại thú hỏa kia. Ngày sau Tiêu Viêm có thể thi triển hủy diệt hỏa liên hay không thì phải xem ngọn lửa nhỏ này rồi. Ánh mắt thỏa mãn nhìn ngọn hỏa diễm một lúc, Tiêu Viêm liền thu nó vào trong thể nội. Lúc này gã mới đứng dậy, đi ra khoang thuyền, ánh mắt nhìn về cái khe hở vòng tròn tỏa sáng không xa kia, không khỏi mỉm cười. Đan vực, tam thiên diễm viêm hỏa, ta tới đây, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1034, Trung vực, Thiên Hoàng Thành. Quảng trường đầy những mảnh đá vụn, bên trong có một bãi đá rất lớn. Trên bãi đá là một cái trùng động đen khổng lồ màu đen dài hơn 10 trượng đang chậm rãi xoay tròn, không gian dao động không ngừng từ bên trong đó tràn ra ngoài. Phốc! Phốc! Quảng trường đá vụn đang yên tĩnh, bỗng nhiên có từng âm thanh trầm thấp vang lên, mà theo những âm thanh trầm thấp đó vang lên, thì ngay tại trùng động, không gian đang dao động vô cùng kịch liệt. Cùng lúc đó, từng đạo thân ảnh từ bên trong thoáng hiện ra, chằng chịt rơi trên quảng trường. Cuối cùng cũng đi ra khỏi cái không gian trùng động chết tiệt này, thật là khó chịu quá đi. Lâm Diễm sau khi rơi trên mặt đất thì hít một hơi thật sâu, giống như là vừa được giải thoát khỏi chốn lao tù vậy. Mà Tiêu Viêm ở bên cạnh cũng có chút đồng cảm, gật đầu, mắt hắn giờ đang quét qua cái quảng trường rộng này, sau khi từng bóng người không ngừng từ không gian trùng động thoát ra thì cái sân vốn im lặng này cũng trở nên tràn đầy sức sống. Nơi này là đang vượt sao? Tiêu Viêm xoa xoa bàn tay, thu ánh mắt lại, tò mò hỏi. Không phải. Lâm Diễm lắc đầu, nói. Nơi này chỉ là trung tâm của Trung Châu thôi, được bên ngoài gọi là Trung Vực. Còn Đan Vực thì lại ở ngay trung ương Trung Vực. Trung Vực. Tiêu Viêm ngẩn ra. Hắc hắc, nếu như nói Trung Châu là trung tâm của đại lục đấu khí thì trung ương của Trung Châu lại là nơi tập trung tổng bộ của các thế lực đứng đầu. Lâm Diễm cười cười, nói. Vị trí hiện tại của chúng ta hiện là Tây Nam Trung Vực. Trong khu vực này các thế lực nổi tiếng nhất là Âm Cốc cùng phần Viêm Cốc, hai thế lực này chính là chúa tể của khu vực đây. Đương nhiên, ngoại trừ hai thế lực lớn này thì còn có rất nhiều các thế lực nhỏ khác, nhưng nếu so sánh với Âm Cốc cùng phần Viêm Cốc thì còn kém nhiều lắm, mà gia tộc Liễu Kình cũng chính thuộc khu vực Tây Nam này. Phần Viêm Cốc. Nghe thế, nhất thời trong lòng Tiêu Viêm có chút động. Đối với thế lực này hắn đã nghe tiếng từ lâu, hơn nữa Thiên Hỏa Tam Huyền Biến làm bạn với hắn từ lâu cũng là của thế lực này. Cho nên đối với thế lực này, Tiêu Viêm cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhất Điện Nhất Tháp, Nhị Tông Tam Cốc, Tứ Phương Các. Thực lực của phần Viêm Cốc cùng Âm Cốc cho dù so với Phong Lôi Các cũng mạnh hơn không ít, đặc biệt là phần Viêm Cốc này, đã truyền thừa hơn mấy trăm năm, nội tình vô cùng chắc chắn. Hắc hắc, mặt khác nói cho ngươi biết. Trong phần Viêm Cốc này còn có một dị hỏa tên là Cửu Long Lôi Cương Hỏa. Lâm Diễm đột nhiên kề sát vào Tiêu Viêm, thần bí nói. Tiêu Viêm mỉm cười, lúc này hắn cũng có chút không biết phải nói làm sao với Lâm Diễm, mặc dù hắn biết phần Viêm Cốc có dị hỏa, nhưng không thể nào ra tay được. Không đề cập tới bản thân phần Viêm Cốc kia có thực lực vô cùng khủng bố, cho dù hắn có thể thu Cửu Long Lôi Cương Hỏa vào tay. Nhưng cái dị hỏa này sớm đã bị các cường giả của phần Viêm Cốc thiết lập phong ấn cực kỳ hoàn mỹ, cho dù chiếm được thì cũng không cách nào thôn phệ được nó, ngược lại sẽ còn vì vậy mà đắc tội với một thế lực còn đáng sợ hơn nhiều so với Phong Lôi Các. Nhưng mà, tuy nói không thể có chủ ý gì với Cửu Long Lôi Cương, nhưng đối với Thiên Hỏa Tam Huyền Biến kia thì Tiêu Viêm lại có hứng thú vô cùng. Trải qua mấy năm nay tu luyện, hắn vô cùng hiểu rõ sự huyền ảo của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. đặc biệt là đối với người trong cơ thể không chỉ có một loại dị hỏa như hắn thì có thể nói là như hổ thêm cảnh. Nếu như có thể thu lấy hai phương pháp tu luyện còn lại của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến vào tay thì sức chiến đấu của Tiêu Viêm chắc chắn sẽ thu vọt, nếu như có cơ hội thì có phải xem thử xem có thể thu lấy được hai biến còn lại của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến hay không. Nhưng mà lần này, nếu như không phải tình huống đặc thù thì cũng không nên để lộ ra việc mình có Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Bằng không nếu như phần viêm cốc này lại ngoan cố như Phong Lôi Các thì sợ rằng lại có rắc rối không nhỏ. Tiêu Viêm hơi trầm ngâm, hơi lẩm bẩm ở trong lòng. Nơi này có cách đang vượt xa lắm không? Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Diễm hỏi. Lộ trình không ngắn, nhưng mà ở trung vực lại có không ít không gian trùng động truyền tống, khoảng 6-7 ngày là có thể tới đang vượt. Lâm Diễm tính toán một chút, chợt nhìn Tiêu Viêm nói. Gia tộc của Liễu Kình ở Thiên Hoàng Thành, cũng là một thành thị chúng ta cần đi, ở tòa thành đó có một không gian trùng động có thể đi tới đan vực. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng có chút kinh ngạc, gật đầu cười nói. Vừa lúc, có thể thuận tiện tới thăm hắn, ta cũng rất nhiều năm chưa gặp Liễu Kình rồi, không biết bây giờ hắn như thế nào. Lâm Diễm cười cười, nói. Liễu Kình hiện giờ đã là tộc trưởng gia tộc, thiên phú tu luyện của hắn tốt hơn ta nhiều. Lúc mà ta tách hắn ra thì hắn đã đạt đến cảnh giới đấu hoàng rồi, chắc bây giờ cũng đã tới thất tinh đấu hoàng. Nếu như ngươi đã quyết định rồi thì chúng ta lên đường đi. Lấy tốc độ của chúng ta thì chắc khoảng mất một ngày là có thể đến nơi Liễu Kình ở, Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu. Từ đây đến lúc đan hội bắt đầu thì còn một thời gian nữa, hắn cũng có thể tranh thủ trên đường đi thu lấy một số loại thú hỏa, làm cho hỏa chủng hóa sinh hỏa trong cơ thể lớn mạnh hơn. Nhìn thấy Tiêu Viêm không phản đối, Lâm Diễm cũng không có nói lời vô nghĩa. Sau lưng hơi run một chút, hai cánh đấu khí vươn ra, thân hình động một chút đã bay vút lên trời cao. Bạn đang đọc truyện tại http://2.2/truyenphun. Việt Nam, cường giả cảnh giới đấu hoàng tuy nói ở Trung Châu không quá mức hiếm lạ, nhưng miễn cưỡng cũng có thể vào danh sách cường giả. Bởi vậy, một số người trên quảng trường nhìn thấy Lâm Diễm bay lên không trung thì không khỏi hâm mộ nhìn sang. Tuổi còn trẻ như vậy mà đã có thể đạt đến cảnh giới đấu hoàng thì thành tựu ngày sau là không thể đo được a. Mà trong lúc bọn họ đang hâm mộ thì Tiêu Viêm lại nhẹ nhàng bước chân vào hư không, lượn lờ trên bầu trời, sau đó cùng với Lâm Diễm hóa thành một luồng ánh sáng biến mất trong từng ánh mắt đang dại ra trong quảng trường. Đạp không mà đi. Cường giả đấu tông. Tiểu tử kia lại là cường giả đấu tông. Ngay sau khi hai người Tiêu Viêm biến mất ở cuối chân trời thì một số người trên quảng trường mới phục hồi tinh thần lại, rồi từng tiếng kinh hô vang lên. Đấy tông, đạt đến cảnh giới này thì đã là cường giả ở Trung Châu, vô số người hết sức phấn đấu để có thể đạt đến cảnh giới này, nhưng cuối cùng có thể đạt đến cảnh giới đó thì lại ít vô cùng. Bởi vậy cũng khó trách những người này thấy một người trẻ tuổi như Tiêu Viêm có thể đạt đến đấu tông thì lại thất thố như vậy. Thiên Hoàng Thành, một tòa thành không hề nhỏ hơn Thiên Bắc Thành. Hơn nữa bởi vì tòa thành này có không gian trùng động có thể nối thẳng với đan vực, cho nên làm cho danh tiếng của tòa thành này còn hơn xa Thiên Bắc Thành. Trong Thiên Hoàng Thành có vô số thế lực, nhưng lấy hai đại gia tộc đứng đầu, đó là Liễu gia cùng Trình gia. Hai đại gia tộc này có thể nói là hai thế lực có thực lực mạnh nhất bên trong thành. Đương nhiên, cả hai gia tộc đều không có tư cách kiến tạo không gian trùng động có cự ly truyền tống xa như vậy. Bởi vậy không gian trùng động này cũng không thuộc về hai đại gia tộc này mà thuộc về phần viêm cốc. Phần viêm cốc chính là bá chủ chân chính trong phương viên vài ngàn dặm này, trong tay nắm rất nhiều thành thị, duy nhất có thể chống lại chỉ có âm cốc. Nhưng mà, âm cốc xưa nay vô cùng thần bí, phạm vi thế lực không hề bằng phần viêm cốc, nhưng như cũ vẫn không có người nào dám có tâm lý khinh thường. Thế lực có thể so sánh cùng phần viêm cốc thì không cần dùng đầu nghĩ cũng có thể biết tuyệt đối không phải là hạng vô dụng. Thành thị mà phần viêm cốc nắm trong tay rất nhiều, mà Thiên Hoàng Thành cũng thuộc trong đó. Thật ra mà nói thì Liễu gia cùng Trình gia cũng có thể tính là thế lực phụ thuộc của phần viêm cốc, cho nên quyền quản lý không gian trùng động ở đây cũng chính là do đại diện phần viêm cốc tới chọn lấy là tự nhiên có thể chân chính trở thành lão đại của thành này. Trong mấy năm nay, quyền quản lý không gian trùng động không ngừng được chuyển hoán giữa hai nhà Liễu gia cùng Trình gia. Nhưng vẫn chưa có thế lực nào trong hai thế lực này có thể chân chính nắm giữ nó, đây có lẽ cũng là một thủ đoạn khống chế của phần viêm cốc. Lấy tốc độ của Tiêu Viêm thì đến Thiên Hoàng Thành cũng không mất quá nhiều thời gian, chỉ mới qua một ngày là đã có thể nhìn thấy bóng dáng của Thiên Hoàng Thành. Một ngày chạy tới đây qua các dãy núi, Tiêu Viêm cũng đã từng tìm tòi qua một lần, hắn cũng đã tìm được hai loại thú hỏa, tuy không phải là rất mạnh nhưng thà có chút ít còn hơn không. Tùy tiện đem hai loại thú hỏa dung luyện vào trong hỏa chủng hóa sinh hỏa, cảm thụ được hỏa chủng đó dần dần lớn mạnh lên, Tiêu Viêm cũng không khỏi cười. Hỏa chủng trong thiên hạ nhiều vô cùng cho nên việc thu hoạch cũng không khó khăn là mấy, hơn nữa ma thú ở Trung Châu nhiều vô số, lấy thực lực hắn bây giờ, chỉ cần đi vào mấy dãy núi mà ma thú hội tụ lại thì việc thu lấy thú hỏa cũng tương đối thoải mái. Đây chính là Thiên Hoàng Thành mà ngươi nói ư? Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn tòa thành trước mắt, không khỏi cười nói. Lâm Diễm gật đầu, ánh mắt lướt qua chung quanh, nhắc nhở nói, nơi này là phạm vi thế lực của phần Viêm Cốc, ngươi làm việc phải cẩn thận một chút, và ngươi cũng đừng có sử dụng Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Mặc dù phần Viêm Cốc không giống Phong Lôi Các xem đấu kỹ như tính mệnh, nhưng ngươi là một người ngoài mà lại sử dụng đấu kỹ của họ, họ mà nhìn thấy thì trong lòng cũng sẽ khó chịu. Trong lúc chạy tới đây thì Tiêu Viêm cũng đã đem chuyện của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến nói cho Lâm Diễm biết, mà bản thân Lâm Diễm sau khi biết thì cũng cực kỳ kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng Tiêu Viêm không chỉ tu hành đấu kỹ của Phong Lôi Các, mà ngay cả đấu kỹ của phần Viêm Cốc hắn cũng biết. Bởi vậy, nhiều lần Lâm Diễm cũng đã nhắc nhở Tiêu Viêm phải tận lực che giấu đi. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu, ánh mắt nhìn tòa thành ở nơi xa xa đó, tòa thành đó đang lặng yên phủ phục trong rừng rậm, giống như một con cự thú to lớn vô cùng. Đi thôi, mà theo lời ngươi nói thì lần điều khiển không gian trùng động lần này là do Liễu Gia điều khiển, như vậy cũng sẽ thuận lợi hơn không ít. Hơn nữa, cũng không biết Liễu Kình trong mấy năm nay đã ra sao rồi. Khẽ phù một tiếng, trong mắt Tiêu Viêm cũng có chút tò mò. Liễu Kình năm đó cũng là một trong ba người đứng đầu cường bảng của nội viện, ngay cả gã cũng phải nhìn lên một chút. Nhưng mà, cũng không biết Liễu Kình trong mấy năm nay đã đạt tới cảnh giới nào rồi, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1035, tranh đoạt. Trùng động. Nguồn, Truy Ni. Khi đến gần tòa thành đó, một tường thành sâm nghiêm hiện ra trước mắt hai người. Ở ngay dưới cửa thành cao ngất đó, dòng người lui tới không thôi, tiếng ồn ào huyên náo tràn ngập khắp nơi. Hai người nhẹ nhàng đi vào tòa thành, nhìn thấy các cửa hàng dường như không thấy cuối ở hai bên đường phố, đặc biệt là ở ngã tư đường, dòng người nghìn nghịt mang theo âm thanh ồn ào không ngừng phát ra, vang cao lên bầu trời. Thiên Hoàng Thành này vô cùng phồn thịnh, chỉ sợ chỉ mấy tòa thành đứng đầu của Hắc Giác Vực cũng khó có thể so sánh được. Nhìn thấy tòa thành hùng vĩ vô cùng, Tiêu Viêm cũng không nhịn được mà phải tán thưởng. Nơi này chính là Trung Vực Trung Châu, là trung tâm của Đại Lục. Tuy nói Hắc Giác Vực không kém, nhưng sao có thể so sánh với đây được? Lâm Diễn cười hắc hắc nói. Hắn nhìn đường một chút liền dẫn Tiêu Viêm tới chỗ của Liễu Gia, hắn cũng từng ở đây một khoảng thời gian cho nên đối với Thiên Hoàng Thành cũng đã có chút quen thuộc. Tiêu Viêm đi theo phía sau Lâm Diễm, xuyên qua mấy đường phố dài, lại đi qua mấy góc phố thì một tòa trang viên rất rộng đã hiện ra trước mắt hai người. Tòa trang viên này cực kỳ rộng rãi, nhưng lại cực kỳ sâm nghiêm. Bên ngoài có các thủ vệ tay cầm vũ khí, ánh mắt lạnh như băng cảnh giới ở bên ngoài, không ngừng đảo mắt chung quanh. Nhìn thấy tòa trang viên này canh phòng nghiêm mật, Tiêu Viêm cũng tương đối ngạc nhiên, ngẩn ra nói. Ban ngày ban mặt mà sao lại cần nhiều thủ vệ như vậy? Lâm Diễm cũng ngẩn người một chút, một lát sau khẽ nhíu mày, thấp giọng nói. Hình như có chút lạ, Liễu Gia trước kia cũng không có nhiều thủ vệ như vậy, ngươi chờ một chút. Nói xong, Lâm Diễm xoay người lại, ngăn một người đang đi trên đường lại, ôm quyền nói. Vị bằng hữu này, không biết Thiên Hoàng Thành đã có chuyện gì xảy ra? Vì sao Liễu Gia lại trở nên như vậy? Người bị Lâm Diễm ngăn lại, có chút ngạc nhiên nhìn Lâm Diễm, nói. Ngươi từ bên ngoài tới ư? Hiện tại Liễu Gia đang cùng Trình Gia tranh đoạt quyền điều khiển không gian trùng động, hai nhà đều dẫn theo không ít người tới quảng trưởng rồi, người ở trong thành cũng đã đến đó xem náo nhiệt. Nghe vậy, Lâm Diễm liền nhíu mày lại, chắp tay với người đó một cái, sau đó xoay người đi tới bên cạnh Tiêu Viêm, thấp giọng nói. Không đúng, ta nhớ năm nay là năm Liễu Gia điều khiển không gian trùng động, tại sao lại có tranh đoạt? Tiêu Viêm lúc nãy cũng nghe được lời người kia nói, lập tức mỉm cười nói. Đi tới trung tâm thành phố là sẽ biết. Lâm Diễm gật gật đầu, chợt cười hắc hắc nói. Xem ra Lâm Diễm trong mấy năm nay làm tộc trưởng cũng không dễ dàng gì a, việc tranh đoạt này cũng không phải tầm thường. Nói xong, Lâm Diễm xoay người dẫn đường, nhanh chóng đi tới vị trí trung tâm thành phố. Tiêu Viêm cũng cười cười, theo sát. Trong trung tâm Thiên Hoàng Thành có một quảng trường vô cùng rộng lớn, tại giữa quảng trường đó có một thềm đá, trên đầu thềm đá đó có một không gian trùng động đen nhánh đang chậm rãi xoay tròn, một luồng không gian dao động kinh người tràn ngập khắp nơi. Chung quanh quảng trường bây giờ có rất đông người, âm thanh ồn ào như ma âm làm cho màng tai người khác đau vô cùng. Vô số đạo ánh mắt đang tò mì nhìn về hai ba đội nhân mã đang đối mặt ở trong quảng trường. Trình Diệu, quyền điều khiển không gian trùng động năm nay là do Liễu gia ta nắm lấy, hôm nay ngươi làm như vậy là có ý gì? Bên đội nhân mã bên trái, người đứng đầu là một nam tử có hình thể cường tráng, khuôn mặt kiên nghị, có cảm giác không giận mà uy. Khuôn mặt này có vài phần quen thuộc, không phải là Liễu Kình thì còn là ai chứ? Hiện giờ Liễu Kình đã không còn cái nhuệ khí năm xưa, thay vào đó là sự trầm ổn, dù sao bây giờ hắn cũng đã là tộc trưởng của Liễu gia, cũng không phải là một tiểu tử mới lớn khí huyết còn sung. Phía sau Liễu Kình có hai lão giả bạch y đang đứng, tuy đứng đó nhưng họ lại tán phát ra một cổ khí thế bàn bạc làm cho người ta không dám có chút khinh thường. Mặt khác, bên cạnh đó vẫn còn có một thân thể đầy đặn thành thục động lòng người, nàng mặc một bộ quần áo màu hồng, mặt như hoa đào, tràn ngập lực hấp dẫn, lúc nhìn qua làm cho các nam tử phải động lòng không ngớt. Người này cũng không phải là người xa lạ gì, chính là Liễu Phỉ. Năm xưa lúc ở nội viện nàng cũng đã từng có chút xô xát với Tiêu Viêm. Nhưng mà trải qua năm tháng, Liễu Phỉ càng lúc càng mê người hơn, giống như là một cây đào đã chín mùi, làm cho ánh mắt của các nam nhân ở chung quanh quảng trường cũng không tự chủ mà nhìn qua. Hắc hắc, Liễu Kình, ngươi so với ta nhỏ hơn rất nhiều. Đối với trưởng bối nói chuyện cũng không thể không khách khí như vậy, đối diện với đám người Liễu Kình là một đoàn người có khí thế hung ác. Đầu lĩnh của bọn họ là một nam tử trung niên, ánh mắt của hắn nhìn Liễu Kình một cái, chợt cười quái dị nói. Nghe vậy, Liễu Kình cười lạnh, vừa muốn nói chuyện thì một âm thanh già nua lại vang lên khắp quảng trường. Đây là mệnh lệnh mới nhất của phần Viêm cốc ta. Nghe thấy âm thanh này, vô số ánh mắt tại quảng trường đều nhìn qua. Chỉ thấy có một lão giả mặc bào phục màu đỏ đang đứng đó, trên khuôn mặt già nua đó còn có chút ửng đỏ lên. Xích Hỏa trưởng lão của phần Viêm cốc. Nhìn thấy vị lão giả này, trong quảng trường nhất thời có từng tiếng kinh hô vang lên. Mà sắc mặt của hai lão giả ở phía sau Liễu Kình cũng hơi đổi, chợt khách khí chắp tay nói. Hóa ra là Xích Hỏa trưởng lão, không biết mệnh lệnh mới nhất đây là gì. Dựa theo quy của trước kia thì còn chưa đến lúc chuyển giao quyền quản lý của không gian trùng động A. Cốc chủ ra lệnh cần phải mời một ít luyện dược sư cao giai đi tới phần Viêm cốc trợ giúp lão nhân ra luyện chế một loại đan dược, nhưng mà đến nay chưa tìm được người thích hợp cho nên đã ban một mệnh lệnh xuống. Nếu như gia tộc nào có thể tìm được luyện dược sư cao giai thì quyền quản lý không gian trùng động sẽ giao cho gia tộc đó quản lý trong năm nay. Vị lão giả được gọi là Xích Hỏa trưởng lão thản nhiên nói. Trình gia đã tìm được một vị luyện dược sư được đan tháp chứng thực là lục phẩm. Nếu như Liễu gia ngươi có thể tìm được một người, hơn nữa còn có thể mời người ta tới phần Viêm cốc thì không gian trùng động này liền giao cho các ngươi. Hơn nữa, thời gian sẽ được kéo dài từ một năm lên ba năm. Ngón tay Xích Hỏa trưởng lão chỉ về phía Trình gia, nơi đó, có một gã lão giả mặc bào phục luyện dược sư đang ngạo nghễ đứng chắp tay. Lục phẩm luyện dược sư. Nghe thế, sắc mặt Liễu Kình cũng biến đổi, Liễu gia hắn đúng là có luyện dược sư. Nhưng cao nhất cũng chỉ là một ngũ phẩm luyện dược sư. Còn lục phẩm thì chưa bao giờ xuất hiện qua, dù sao thì cấp bậc luyện dược sư như thế cho dù là ở bên trong phần Viêm cốc cũng sẽ được đãi ngộ rất tốt, ai lại đến cái gia tộc không lớn không nhỏ như bọn họ. Xích Hỏa trưởng lão, việc này quá đột ngột rồi, có thể cho Liễu gia thời gian mấy ngày không, ta chắc chắn sẽ kiếm được một lục phẩm luyện dược sư. Hơi biến sắc một chút, Liễu Kình chỉ có thể nói như vậy. Xích Hỏa trưởng lão lắc lắc đầu, ngữ khí vẫn không thay đổi chút nào. Đây là mệnh lệnh của cốc chủ, ai dám kéo dài. Đừng nói là Liễu gia ngươi, cho dù là lão phu cũng không có bổn sự này. Nếu như hôm nay mà Liễu gia ngươi không thể có đu đốc một lục phẩm luyện dược sư thì quyền quản lý không gian trùng động này giao cho Trình gia đi. Nhìn thấy Xích Hỏa trưởng lão không nói tình cảm chút nào, sắc mặt Liễu Kình cũng trở nên khó coi, tay nắm chặt lại, trong vòng một ngày. Hắn sao có thể đi tìm được một lục phẩm luyện dược sư? Chẳng lẽ lục phẩm luyện dược sư là rau cải trắng sao? Đến cấp bậc luyện dược sư này thì cho dù là ở bên trong đan tháp cũng đã đến thành phần trung tâm rồi. Lão gia này nhất định đã thu lễ vật của Trình gia. Liễu Phỉ ở phía sau Liễu Kình cắn chặt hàm răng trắng ngà, cực kỳ khó chịu nói. Câm miệng. Sắc mặt Liễu Kình trầm xuống. Liễu Phỉ thấy thế cũng chỉ ủy khuất dậm chân tại chỗ, không thèm nói lại. Làm sao bây giờ hai vị trưởng lão? Liễu Kình quay đầu lại nhìn hai lão giả, thở dài nói. Hai vị lão giả nghe thấy cũng chỉ cười một tiếng, nói. Lúc trước chúng ta cũng từng có nghe nói phần Viêm Cốc dường như đang tìm luyện dược sư cao giai, nhưng vẫn chưa có chú ý, không ngờ rằng. Phỉ Nhi nói sợ rằng cũng đúng, hẳn là có người đã thông tri cho Trình gia. Vị lục phẩm luyện dược sư này ta cũng đã từng có nghe nói qua, là một luyện dược sư đã bước vào lục phẩm từ lâu, mà trong Thiên Hoàng Thành hôm nay muốn tìm được một người có trình độ hơn hắn sợ rằng rất khó. Nghe thấy hai người nói thế, trong lòng Liễu Kình cũng trầm xuống, nắm tay càng lúc càng chặt hơn. Không gian trùng động đối với Liễu Kình quá mức trọng yếu, đây là một nguồn thu vào rất lớn, chỉ có dựa vào nó mà Liễu gia bọn họ mới có thể thu lấy nhiều người có tài để khuếch trương thế lực. Nhưng nếu lần này bị Trình gia cướp đi thì sự phát triển của bọn họ tất nhiên sẽ bị đình trệ. Ha ha, Liễu Hiền Chất, đừng có suy nghĩ lung tung nữa, an tâm đem quyền quản lý không gian trùng động ra đây đi. Nếu về sau mà ta có cao hứng thì có lẽ sẽ cho Liễu gia một chút canh để uống. Nam tử trung niên được gọi là Trình Diệu kia thấy sắc mặt của Liễu Kình biến ảo, không khỏi cười quái dị nói. Nghe thấy lời nói trào phúng của đối phương, sắc mặt của Liễu Kình liền trở nên xanh mét, chẳng qua hắn hiện tại đã là tộc trưởng Liễu gia, mọi hành động phải vì gia tộc. Lập tức áp chế lửa giận trong lòng, không cam lòng cắn chặt răng, âm thanh âm trầm nói. Trình Diệu, lần này xem như ngươi lợi hại. Đi. Vừa dứt tiếng, Liễu Kình chỉ có thể vung tay lên, xoay người muốn rời đi. Hắc hắc, Liễu Kình, lần này không giống ngươi lắm a, chẳng lẽ cứ buông tha như vậy sao? Ngay lúc Liễu Kình vừa muốn rời đi thì có một thân ảnh từ trong quảng trường đi về phía Liễu Kình cười nói. Lâm Diễm. Nhìn thấy người tới, Liễu Kình cũng ngẩn ra, chợt thở dài một tiếng, cười khổ nói. Quên đi, đi thôi, ngươi cũng không phải lục phẩm luyện dược sư, không giúp được ta. Nghe vậy, Lâm Diễm lại là cười quái dị một tiếng, nói. Ta thật sự không giúp được ngươi, nhưng có người được ngươi a, vừa nói xong thì hắn cũng quay đầu lại nhìn trên bầu trời cười nói. Ta không biết ngươi còn đứng ở đó bao lâu a. Nhìn thấy cử động của Lâm Diễm, đám người Liễu Kình, Liễu Phỉ cũng hơi sững sờ, chợt ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy ở trên bầu trời có một thân ảnh trẻ tuổi đang đạp không mà đến, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Đạp không mà đi, cường giả đấu tông. Nhìn thấy màn này, Liễu Kình cũng rùng mình một chút, vừa muốn ôm quyền khách khí chào hỏi thì một tiếng cười quen thuộc hắn khó có thể quên lại đột nhiên vang lên, làm cho thân thể hắn cứng ngắc lại. Liễu Kình, vài năm không thấy, thật sự là rất lâu rồi a. Đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1036, gặp lại bạn cũ. Nguồn, Trini. Âm thanh cười quen thuộc làm cho cả thân thể Liễu Kình cứng ngắc lại. Một lát sau hắn cũng hồi phục tinh thần lại, vẻ mặt vẫn khó tin nhìn thanh niên mỉm cười trông có vẻ xa lạ phía trước. Ngươi. Ngươi là Tiêu Viêm. Lời này Liễu Kình vừa phát ra thì thân thể mềm mại của Liễu Phỉ ở phía sau cũng chấn động mạnh. Tiêu Viêm, cái tên này đã để lại trong lòng nàng những ấn tượng quá sâu. Năm đó, vị biểu ca Liễu Kình mà nàng luôn tự hào, thiên tài chân chính của nội viện cũng đuổi theo không kịp người này. Mặt trời chói chang chiếu lên khuôn mặt người thanh niên trước mặt, nàng nhìn lên khuôn mặt đó là lòng có chút nao nao, trong lúc nhất thời thì bàn tay ngọc cũng nắm chặt lại, ánh mắt có chút trốn tránh. Năm đó nàng cùng Tiêu Viêm có vài ân oán nhỏ, đó cũng là nguyên nhân làm cho Tiêu Viêm lại Liễu Kình giao thủ với nhau, nhưng kết quả cuối cùng lại làm cho tâm của nàng hoàn toàn sụp đổ. Cho đến bây giờ thì Liễu Phỉ vẫn không thể nào quên được cái thân thể gầy đứng ngạo nghễ trên sân năm đó. Khi đó Tiêu Viêm cũng chỉ là một thiếu niên vừa mới tiến vào nội viện không lâu, nhưng thành tựu của hắn lại làm cho toàn bộ nội viện phải ngước nhìn. Thật sự là hắn sao? Liễu Phỉ khẽ cắn đôi môi đỏ mọng. Từ xưa mỹ nhân luôn yêu anh hùng, Tiêu Viêm chính là người làm cho nàng hiểu được trên thế giới này người giỏi hơn biểu ca mà nàng luôn cho là vô địch còn có rất nhiều. Mà cũng chính hắn là người giúp cho nàng dần dần thu liễm lại cái tính điêu ngoa, ngày càng dịu dàng hơn. Diện mạo có chút khác đi, Nhưng mà âm thanh của ta cũng không thay đổi a. Tiêu Viêm cười giang tay, nhìn Liễu Kình một chút, rồi kinh ngạc nói. Thất tinh đấu hoàng. Rất tốt a, so với Lâm Diễm cũng mạnh hơn không ít. Nghe được ngữ khí thân thiết này, Liễu Kình rốt cuộc xác định được thân phận người trước mắt, lập tức trong mắt hiện lên vẻ kích động, ánh mắt cũng nhìn qua Tiêu Viêm một chút, chợt vẻ kích động trên mặt bị kìm lại, cười khổ nói. Ngươi bây giờ chắc đã đột phá đến đấu tông rồi. Cảnh Tiêu Viêm đạp không mà tới lúc nãy hắn cũng nhìn thấy rõ ràng. Những lời này của Liễu Kình làm cho sắc mặt của mọi người phía sau hơi đổi. Ánh mắt có chút kỳ dị nhìn qua Tiêu Viêm, trẻ tuổi như vậy mà đã là cường giả đấu tông cũng hiếm gặp a, may mắn thôi. Tiêu Viêm mỉm cười, cũng không có phủ nhận. Ai, vẫn không thể nào đuổi kịp ngươi a, không hổ là đệ nhất nhân của nội viện, không thể không phục ngươi a, nguồn, http://2.2/truyenphun. Việt Nam. Liễu Kình thở dài một tiếng, năm đó khi hắn bước một chân vào đấu vương thì Tiêu Viêm chỉ là một gã đấu linh, nhưng chỉ có mấy năm ngắn ngủn mà lại gã lại có thể đạt đến trình độ bây giờ. Thế sự biến hóa như vậy quả thật làm cho người ta có chút khó có thể tiếp nhận. Tiêu Viêm cười cười, ánh mắt nhìn về Liễu Phỉ ở phía sau Liễu Kình, mỉm cười gật đầu với nàng, mà sau khi gã cười xong thì hai má của cô nàng này lại đỏ hồng lên, vội vàng tránh đi nơi khác. Lúc trước rời đi cũng không đợi ta còn nghĩ đám người các ngươi xảy ra chuyện gì chứ. Ánh mắt Tiêu Viêm lại nhìn sang Liễu Kình, cười nói. Lâm Diễm nói đại thù của ngươi đã báo xong, có ở lại cũng không có việc gì làm. Cho nên chúng ta liền rời khỏi đế quốc Gia Mã. Đúng rồi, ngươi tới đây làm gì? Liễu Kình cười nói, khuôn mặt xanh mét lúc nãy đã bớt đi rất nhiều. Có thể thấy Tiêu Viêm ở đây, hiển nhiên lòng của hắn cũng vui sướng rất nhiều. Ta cần đi Đan Vực, Thiên Hoàng Thành có không gian trùng động tới Đan Vực cho nên tiện đường ghé qua thăm ngươi một chút. Tiêu Viêm mỉm cười nói, ánh mắt lại có chút vô ý nhìn qua đám người Trình gia ở cách đó không xa. Liễu Kình nghe thế thì gật đầu, cười nói. Xong hôm nay thì không gian trùng động sẽ mở ra, đến lúc đó ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một chút. Chút chuyện nhỏ giao cho ta là được, không gian trùng động đã bị Trình gia nắm quyền quản lý rồi. Bọn họ xưa nay vẫn không thích Liễu gia chúng ta, nếu như biểu ca mà ra mặt thì sợ rằng bọn họ sẽ gây khó dễ đó. Liễu Phỉ ở phía sau Liễu Kình đột nhiên thầm thì nói. Sắc mặt Liễu Kình trầm xuống, nhất thời Liễu Phỉ không nói nữa. Sao lại thế này? Có cần giúp đỡ không? Tiêu Viêm làm như không thấy sắc mặt của Liễu Kình, chuyển hướng nhìn Liễu Phỉ, cười nói. Không có việc gì, một chút phiền toái nhỏ thôi. Đi thôi, đi về đã. Ngươi đã đến Thiên Hoàng Thành này thì kiểu gì ta cũng phải chiêu đãi ngươi một phen. Liễu Kình khoát tay áo, liền muốn nắm lấy bả vai Tiêu Viêm, cười nói. Lúc trước ngươi theo ta tới đế quốc Gia Mã thì ta cũng không có nói kiểu này với ngươi a. Tiêu Viêm nhìn thẳng Liễu Kình, khẽ nói. Cánh tay Liễu Kình dừng ở không trung, nhìn Tiêu Viêm một cái, rồi chỉ có thể thở dài, cười khổ nói. Nơi này cũng không phải là đế quốc Gia Mã. Chỉ là một Trình gia thôi nhưng thực lực đã hơn Vân Lam Tông rồi, nếu như ngươi xuất thủ thì sợ rằng sẽ rước phiền toái tới bản thân đó. Hắc hắc, Liễu Kình, ngươi cũng đã quá coi thường Tiêu Viêm rồi, hắn vừa chém giết thẳng từ Phong Lôi Cát ra. Ngay cả Phong Lôi Bắc Cát, các chủ Phí Thiên còn không làm gì được hắn, một Trình gia nho nhỏ tính làm gì? Lâm Diễm ở một bên biểu môi nói. Nghe vậy, hai trưởng lão ở phía sau Liễu Kình cũng sững sờ, hơi chấn động. Từ trong Phong Lôi Cát chém giết ra. Đừng có nghe tên này nói bừa, chỉ là từ Phong Lôi Sơn xuống mà thôi, cũng có chút ân oán với Phong Lôi Cát, nhưng mà đã xong rồi. Tiêu Viêm khoát tay áo, cười nói. Lời nói của hắn tuy có vẻ nhẹ nhàng, nhưng sự mạo hiểm trong đó thì đám người Liễu Kình cũng có thể cảm giác được. Trong đôi mắt đẹp Liễu Phỉ thoáng có chút sáng lên, ánh mắt chậm rãi đảo qua người Tiêu Viêm. Liễu Kình sau khi sợ hãi xong thì cũng có chút do dự. Rốt cuộc thở dài nói. Cái phiền phức lần này cũng đến từ không gian trùng động. Vốn năm nay cái này là Liễu gia ta quản lý, nhưng phần Viêm Cốc vì muốn tìm luyện dược sư cao giai cho nên mới tung tin ra ngoài, cũng không biết Trình gia ở đâu tìm được một vị lục phẩm luyện dược sư ra, mà luyện dược sư cao cấp nhất của Liễu gia cũng chỉ mới có ngũ phẩm. Phần Viêm Cốc tìm luyện dược sư cao giai làm gì? Lấy thực lực của bọn họ thì không có khả năng không thể luyện được đan phẩm cao giai a, cái này ta cũng không rõ lắm, nghe nói là phần Viêm Cốc chủ cần luyện chế một loại đan dược, cần phải có một số luyện dược sư cao giai tới hỗ trợ. Liễu Kình lắc đầu, nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, ánh mắt đột nhiên nhìn về vị lão giả có vẻ mặt cao ngạo không xa kia, nói. Nói như vậy, chỉ cần các ngươi có thể lấy ra một luyện dược sư giỏi hơn lão nhân kia thì quyền quản lý không gian trùng động này vẫn là của Liễu gia. Liễu Kình gật đầu, hắn nhìn Tiêu Viêm mà trong lòng không khỏi có chút đợi mong. Hắn biết Tiêu Viêm cũng là một luyện dược sư, hơn nửa năm đó ở nội viên đã có thể luyện chế được đan dược ngũ phẩm. Mà giờ đã qua mấy năm, lấy thiên phú của gã thì không thể nào không có tiến triển. Theo suy đoán của hắn thì sợ rằng Tiêu Viêm bây giờ ít nhất cũng là một luyện dược sư lục phẩm đi. Mặc dù không dám nói là có thể hơn lão giả kia nhưng không thể nào thua xa quá nhiều. Thế, Tiêu Viêm cười, chậm rãi đi ra. Sau đó chắp tay với vị lão giả hồng bào kia, mỉm cười nói. Vị tiền bối này, Liễu gia còn chưa nhận thua cho nên việc này xin chờ một chút đi. Tiêu Viêm vừa xuất hiện thì Xích Hỏa trưởng lão cũng phát hiện ra hắn. Đối với người trước mắt có thể ở tuổi này mà đạt đến cảnh giới đấu tông thì hắn cũng cảm thấy kinh ngạc, thành tựu như vậy, cho dù là bên trong phần Viêm cốc thì cũng rất ít người cùng thế hệ có thể đạt đến A, nếu như chưa nhận thua thì mời đem luyện dược sư ra đi, nếu như Liễu gia có thể tìm được vị luyện dược sư nào giỏi hơn Tằng Tu đại sư thì quyền trưởng quản không gian trùng động này vẫn thuộc về Liễu gia. Có lẽ bởi vì thực lực của Tiêu Viêm mà ngữ khí của Xích Hỏa trưởng lão cũng đã nhẹ đi rất nhiều. Nghe vậy, Tiêu Viêm hơi mỉm cười, sau đó chuyển hướng nhìn về vị lão giả tử bào, chắp tay cười nói. Một khi đã như vậy thì tiểu tử mạn phép so tài với Tằng Tu đại sư, không biết có được không? Ngươi là luyện dược sư mà Liễu gia mời tới. Nghe thấy lời này của Tiêu Viêm thì Xích Hỏa trưởng lão sững sờ. Ánh mắt chua ngoa chậm rãi nhìn qua người Tiêu Viêm, không khỏi có cảm giác khó tin. Tiêu Viêm có thể ở tuổi này mà đạt đến cảnh giới đấu tông thì đã làm hắn cực kỳ rung động rồi. Nếu như nói hắn còn có thân phận là một luyện dược sư thì cũng không khỏi quá đáng sợ đi. Tu luyện đấu khí cùng luyện dược đều là hai con đường bát đại tinh thâm. Có thể ở có tài năng ở một trong hai con đường đó đã là không dễ. Còn việc có thể có thành tựu ở cả hai con đường đó thì lại càng ít người có thể làm được. Mà lời này của Tiêu Viêm vừa phát ra thì cũng làm cho đám người chung quanh giáo trường xôn xao không thôi. Nhưng mà, lại càng có nhiều người nhìn Tiêu Viêm mà cười nhạt, thanh niên trẻ tuổi này nhìn qua tuy có thực lực rất mạnh, nhưng điều này không có nghĩa là hắn có tư cách khiêu chiến Tằng Tu đại sư. Mà đương sự trong chuyện là Tằng Tu cũng ngẩng người lên, trên khuôn mặt khô héo nở nụ cười lạnh, nhìn Tiêu Viêm nói. Có lẽ so về đấu khí thì lão phu còn chưa bằng ngươi. Nhưng nếu so về luyện dược thì, nói một cách khó nghe là ngươi còn chưa đủ tư cách. Đối với những lời này của Tằng Tu thì Tiêu Viêm cũng không có để ý, ánh mắt nhìn về Xích Hỏa trưởng lão, cười nói. Không biết lần này tỷ thí như thế nào? Chẳng lẽ là luyện đan trước mặt mọi người, không cần phiền toái như thế, lão phu cũng không có nhiều thời gian dây dưa với ngươi. Tằng Tu tiếp nhận lời nói của Tiêu Viêm, cười lạnh một tiếng nói. Nếu như ngươi đã là luyện dược sư thì hẳn cũng biết tầm quan trọng của lực lượng linh hồn với luyện dược sư, một khi đã như vậy thì so đấu lực lượng linh hồn đi. Thấy ngươi là vãn bối, lão phu cho ngươi ra tay trước. Chỉ cần ngươi có thể dựa vào lực lượng linh hồn đánh lui ta thì xem như ngươi thắng. Không trách Tằng Tu lại cuồng vọng như thế, sự chênh lệch lớn nhất của luyện dược sư cùng đấu giả chính là lực lượng linh hồn. Linh hồn lực lượng của một gã lục phẩm luyện dược sư đúng là đủ sánh ngang với cường giả đấu tông. Mà nghe thấy lời này của Tằng Tu, Tiêu Viêm ban đầu là sửng sốt, sắc mặt của hắn trở nên cổ quái vô cùng. So với Tiêu Viêm thì từng nói đi lên hạ xuống của Tằng Tu, tay áo vung lên, đứng chắp tay, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Tiêu Viêm thì cái gọi là phong phạm đại sư lại được Tằng Tu làm được đến 10 phần, ra tay đi. Tiêu Viêm hơi há miệng rộng, chợt than nhẹ một tiếng. Dưới vô số ánh mắt soi mói, hắn chậm rãi giơ tay lên, sau đó nhẹ nhàng cách không đưa về phía Tằng Tu. Một tay hắn vừa vung xuống thì một cổ lực lượng linh hồn bàn bạc mênh mông nhất thời như gió bão thổi qua quét về phía chân trời. Chỉ trong thoáng chốc thì Xích Hỏa trưởng lão đã biến sắc không thôi, mà sắc mặt của Tằng Tu lúc này cũng đã trắng bệch ra, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1037, một chiêu. Nguồn, Truy Ni. Lực lượng linh hồn mạnh mẽ như làn sóng lớn quét ngang chân trời, mang theo một luồng uy áp cực kỳ đáng sợ như tia chớp dữ dội tràn tới tử bào lão giả. Khi cổ lực lượng này quét qua, không gian lập tức chấn động, từng cái khe đen nhánh lan tràn ra. Tuy nói lực lượng linh hồn vô hình vô sắc, nhưng những võ giả hơi có thực lực đều có thể cảm giác được uy áp khủng bố phía chân trời này. Loại uy áp này phát ra từ sâu trong linh hồn làm cho người ta có cảm giác sắp lâm vào đại chiến. Mà những tiếng bàn luận xôn xao ở bên ngoài cũng đột nhiên ngừng lại, biểu tình trên khuôn mặt của những người chế giễu Tiêu Viêm lúc này thật rất buồn cười. Sau khi Tiêu Viêm tiến vào đấu tông thì cảnh giới luyện dược sư của hắn cũng đạt đến thất phẩm. Hơn nữa, lực lượng linh hồn của hắn vốn rất mạnh, so với một vài thất phẩm luyện dược sư khác thì còn mạnh hơn nhiều. Với lực lượng linh hồn khủng bố như vậy, cho dù là thất phẩm luyện dược sư cũng phải kiêng kỵ không thôi, chứ đừng nói đến tầng tu chỉ là một vị lục phẩm luyện dược sư. Lúc này, Xích Hỏa trưởng lão cũng trợn mắt há mồm nhìn cổ lực lượng ở trên trời. Một lát sau, hắc hít sâu một hơi, trong mắt không giấu nổi khiếp sợ nhìn về Tiêu Viêm ở đằng xa, một thanh âm khàn khàn mang theo vẻ không thể tin nổi, chậm rãi từ trong cổ họng hắn truyền ra. Thất phẩm luyện dược sư. Lực lượng linh hồn cũng như lực lượng sinh tồn của luyện dược sư. Bởi vì chỉ có lực lượng linh hồn mạnh thì luyện dược sư mới có thể khống chế hỏa hậu, tiến hành luyện chế đan dược thành công. Việc có được lực lượng linh hồn mạnh mẽ đến mức độ nào có liên quan rất lớn đến việc chế luyện dược. Ở Trung Châu, có rất nhiều người hiểu rõ sự chênh lệch của các luyện dược sư phần lớn đều xuất phát từ lực lượng linh hồn này. Đây cũng là nguyên nhân vì sao khi Xích Hỏa trưởng lão cảm nhận được lực lượng linh hồn của Tiêu Viêm lại có thể nói toạc ra cảnh giới luyện dược sư của hắn. Đương nhiên, trong lòng của Xích Hỏa trưởng lão lúc này vô vàn gợn sóng. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng không thể tưởng tượng được Tiêu Viêm không chỉ là một đấu tông cường giả mà còn trên con đường chế luyện đan dược cũng có tạo nghệ cao đến thế này. Thất phẩm luyện dược sư, thân phận như vậy, cho dù là ở đâu cũng cực kỳ có phân lượng. Phải biết rằng, luyện dược sư có cảnh giới như vậy, cho dù là ở đan tháp, dù không nói là rất cao nhưng cũng tuyệt đối không thấp a. Hơn nữa, khiến Xích Hỏa trưởng lão kinh ngạc nhất chính là Tiêu Viêm tuổi còn trẻ như vậy mà đã là một thất phẩm luyện dược sư. Cho dù dựa vào lịch duyệt của hắn thì đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp được người có thiên phú tu luyện cùng thiên phú luyện đan gần như là quái vật như vậy. Lão già tằng tu lần này không ngờ lại xui xẻo như vậy, dám chọc đến một người như vậy. Trong lòng hắn thầm than đáng tiếng cho tằng tu, nhưng trên mặt hắn lại tỏ ra vui mừng khi thấy người khác gặp nạn. Đối với ngạo khí của tằng tu, hắn có chút không ưa. Vì ngại thân phận của đối phương nên hắn không thể không khách khí. Trong lúc Xích Hỏa trưởng lão than thầm cho tằng tu thì chính bản thân tằng tu so với hắn còn muốn hối hận rất nhiều. Dĩ nhiên, cho dù là ai, khi nhìn thấy cổ lực lượng linh hồn khủng bố đầy trời thế kia cũng đều không giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày. Khuôn mặt tằng tu lúc này gần như trắng bệch, ánh mắt hắn cũng dại ra, tràn đầy sự khiếp sợ. Thân là luyện dược sư, hắn đối với lực lượng linh hồn có thể nói là nhạy cảm vô cùng. Cổ lực lượng linh hồn mạnh mẽ kia khiến cho hắn có cảm giác như đang đối mặt với biển rộng. Loại cảm giác này hắn chỉ từng cảm nhận được trên người các trưởng lão của đan tháp. Mà mấy tên trưởng lão đó, không tên nào mà danh tiếng không chấn kinh cả Trung Châu, nhưng lúc này đây, người khiến cho hắn có cảm giác đó lại không phải là mấy tên quái vật ở đan tháp, mà lại là một thanh niên nhìn qua chỉ mới hai mấy tuổi. Thất phẩm luyện dược sư. Làm sao có thể? Thân thể hắn hơi run lên, từng đạo quang mang trong mắt tằng tu phát ra. Hắn không ngờ được một tên tiểu tử nhìn qua chỉ mới 20 này lại có thể đạt đến thất phẩm, một cảnh giới mà hắn luôn ngẩng đầu lên nhìn. Sau khi ý tưởng ngoan cố không chấp nhận này xuất hiện trong đầu, tằng tu liền lui về sau vài bước. Đến thời điểm này, hắn còn có thể làm gì được nữa? Hắn gầm nhẹ một tiếng, mọc của lực lượng linh hồn từ trong cơ thể hắn phát ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một bức tường vô hình chắn ngay trước mắt. Tiểu bối, đừng hòng dở trò qua quỷ trước mặt lão phu. Sau khi bức tường linh hồn hình thành, ánh mắt tằng tu gắt gao nhìn Tiêu Viêm, quát lạnh. Đối với tiếng quát của hắn, Tiêu Viêm trừng mắt lên, khóe miệng khẽ nhếch. Một tên lục phẩm luyện dược sư mà cũng dám khoe khoang lực lượng linh hồn trước mặt hắn, quả nhiên là thích nếm mùi đau khổ. Ngón tay khẽ vẫy nhẹ, Tiêu Viêm thấp giọng nói. Đánh! Chỉ một chữ phát ra nhưng cổ lực lượng linh hồn mạnh mẽ trên trời liền ngưng tụ trong nháy mắt thành một cái thiết chù y sống động, trông như thật. Dưới vô số ánh mắt đang kinh hãi nhìn hắn, thiết chù y nện thật mạnh xuống bức tường linh hồn của tằng tu. Ầm ầm. Hai người chỉ mới va chạm một lần nhưng từng luồng khí lãng nhất thời phát tán ra khắp quảng trường. Quảng trường lúc này xuất hiện rất nhiều khe nứt không gian, hơn nữa còn không ngừng mở rộng. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Phun. Răng rắc. Thiếp chủ y bằng linh hồn chỉ mới tiếp xúc vào bức tường thì bức tường đã tan rã rồi. Thấy thế, Tằng Tu giận tím cả mặt, vội vàng thúc giục lực lượng linh hồn rót vào trong bức tường nhằm cản thiếp chủ y lại. Phá, Tiêu Viêm xuề bàn tay ra, chỉ hướng Tằng Tu, đầu ngón tay nhanh chóng vẽ ra một đạo ấn ký trong hư không. Âm thanh vừa mới phát ra, cổ năng lượng trên thiếp chủ y đột nhiên tăng vọt. Một tiếng răng rắc vang lên. Dưới ánh mắt kinh hãi của Tằng Tu cùng vô số người khác trên quảng trường, bức tường bằng linh hồn của hắn đã xuất hiện rất nhiều khe không gian, không ngừng lan rộng. Rầm. Vết nứt ngày càng lớn, bức tường vốn đã sắp đổ xuống, giờ rốt cuộc không chống đỡ nổi lực lượng linh hồn do thiết chủ y đánh vào nên trực tiếp nổ ầm, hóa thành vô số mảnh vỡ, tan biến. Bức tường linh hồn vừa mới nổ tung thì người tạo ra nó là Tằng Tu cũng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Thân thể hắn gặp phải công kích cực mạnh, phải lui ra sau hơn 100 mét mới ngừng lại. Toàn bộ quảng trường yên lặng vô cùng. Vô số ánh mắt đang dại ra nhìn Tằng Tu té trên mặt đất, nhất thời không có ai dám mở miệng, toàn bộ đều khiếp sợ không thôi. Chỉ vẻn vẹn một lúc mà một vị lục phẩm luyện dược sư lại thua vô cùng thê thảm. Mà nguyên nhân tạo ra chuyện này, chỉ là một thanh niên nhìn qua chỉ 20 tuổi mà thôi. Sự yên tĩnh này rốt cuộc bị từng đạo âm thanh kinh sợ, hít lạnh phá vỡ. Nhất thời, từng đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm người thanh niên kia. Giờ phút này, cho dù là ai cũng có thể đoán được, cảnh giới luyện dược sư của người thanh niên này cao hơn Tằng Tu. Tằng Tu là lục phẩm luyện dược sư. Nếu Tiêu Viêm còn cao hơn hắn, đáp án chắc chắn đó là thất phẩm. Cũng chỉ có cảnh giới này mới có thể khiến cho một vị lục phẩm luyện dược sư thua thê thảm như vậy trong một trận đấu so về lực lượng linh hồn. Người này lại là một vị thất phẩm luyện dược sư. Vô số yết hầu của mọi người đều nấc lên, thần sắc dại cả ra. Thất phẩm luyện dược sư, đến cảnh giới này, đừng nói là ở phần viêm cốc, dù là ở đan tháp cũng thuộc hàng quái vật, còn đám người Trình gia bên kia thì đang trợn mắt há mồm nhìn Tằng Tu ở đằng xa không biết sống chết thế nào. Một lúc lâu sau, khó khăn nuốt từng ngụm nước miếng. Thất phẩm luyện dược sư. Nghĩ tới điều này thì bọn họ không nhịn được phải rùng mình. Tồn tại như vậy, cho dù là tiêu diệt Trình gia bọn họ cũng không phải là việc khó ca hơn gì. Chỉ cần hắn mở miệng nói một tiếng thì lập tức sẽ có một đống cường giả tới giúp hắn. Lực kêu gọi của một vị thất phẩm luyện dược sư là không thể nghi ngờ. Liễu gia này từ khi nào lại kết bạn với một vị luyện dược sư như vậy? Vì sao ngay cả tin tức nhỏ này cũng chưa từng nghe qua? Tâm tình trên khuôn mặt của Trình Diêu lúc này biến ảo không ngừng. Ý niệm trong lòng hắn lúc này chính là thất phẩm luyện dược sư không phải là nhân vật mà gia tộc hắn có thể mời đến được. Hắn không hiểu vì sao Liễu gia lại có thể mời đến một người như vậy, mà cách đám người Trình Diêu không xa, đoàn người Liễu Kình, Liễu Phỉ cũng há mồm trợn mắt nhìn Tằng Tu trên mặt đất. Đối với việc Tằng Tu cư nhiên chống đỡ nổi một hiệp khi đấu với Tiêu Viêm thì bọn họ quả thực còn có cảm giác đây là một chuyện rất vớ vẩn. Tằng Tu là một lục phẩm luyện dược sư đó. Thất phẩm luyện dược sư. Hai bạch y lão giả ở phía sau Liễu Kình hít một hơi thật sâu, hạ giọng nói. Trong giọng nói của bọn hắn không đè nén được cảm giác kinh hỉ. Vị tiên sinh này không ngờ lại là một vị thất phẩm luyện dược sư. Tộc trưởng, hắn thật sự là bằng hữu của người sao? Nghe thấy giọng điệu khó tin của bọn họ, tâm trí của Liễu Kình cũng nhịn không được có chút đắc ý, hai lão giả này tuy nói là trưởng lão trong tộc, nhưng lại có không ít thành kiến đối với tộc trưởng như hắn. Hôm nay, xem như là có Tiêu Viêm ở đây áp chế nhuệ khí của họ. Trong lòng đắc ý, nhưng trên mặt Liễu Kình vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, thản nhiên nói, nếu không phải là bằng hữu của ta, chẳng lẽ hai vị trưởng lão thấy có người ngoài ra tay giúp sao? Nghe vậy, hai người trưởng lão cũng cười xấu hổ, không dám cãi lại. Có một bằng hữu là thất phẩm luyện dược sư, không thể nghi ngờ là một kinh hỷ đối với Liễu gia. Vị tiền bối này, không biết tỷ thí đã có kết quả chưa? Tiêu Viêm vung tay áo lên, cổ lực lượng linh hồn mạnh mẽ kia lập tức tiêu tán đi. Sau đó hắn nhìn về phía Xích Hỏa trưởng lão, cười nói. Nghe thấy lời này của Tiêu Viêm, ánh mắt Xích Hỏa trưởng lão đang ở bên Tằng Tu không biết sống chết như thế nào lập tức dời qua. Trên khuôn mặt già nua lập tức nở nụ cười, gật đầu. Tiểu hữu thực lực bất phàm, người thắng tự nhiên là ngươi. Ha ha, không gian trùng động của Thiên Hoàng Thành trong 3 năm tới sẽ là của Liễu gia, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 1038, đi trước phần viêm cốc. Nguồn, Truy Ni. Nghe thấy lời này của Xích Hỏa trưởng lão, sắc mặt của Trình Diệu trở nên hơi khó coi, nhưng ngại thân phận của đối phương, nên cho dù có bất mãn cũng chỉ có thể nắm chặt tay lại, oán hận nhìn Liễu Kình, trong mắt tràn ngập lửa giận. Tuy Trình Diệu cũng biết bởi vì có sự xuất hiện của Tiêu Viêm cho nên mới xảy ra cục diện này, nhưng đối mặt với một thất phẩm luyện dược sư mà với thực lực của hắn thì đúng là rất khó tới chuyện ghi hận trong lòng. Bởi vì hắn biết rất rõ lực lượng mà một thất phẩm luyện dược sư có được là kinh khủng đến cỡ nào. So với sắc mặt khó coi của Trình Diệu thì mặt của Liễu Kình bây giờ lại hồng lên bởi vì vui mừng, đồng thời hắn cũng ôm quyền hướng về Xích Hỏa trưởng lão, cười nói. Đa tạ Xích Hỏa trưởng lão. Xích Hỏa trưởng lão cười một cái, khoát tay áo rồi ánh mắt lập tức nhìn về Tiêu Viêm, nhanh chóng bước lên. Cười khách khí nói. Ha ha, còn không biết tên của tiểu hữu. Nham kiêu, Tiêu Viêm mỉm cười, sau đó chắp tay với Xích Hỏa trưởng lão. Tiểu hữu Nham kiêu với tuổi này mà có được thành tựu như thế quả thật làm cho người ta khó tin vô cùng, không biết lão sư của tiểu hữu là cao nhân phương nào. Xích Hỏa trưởng lão cười nói. Cho dù thiên phú của Tiêu Viêm có cao tới đâu, nhưng nếu không có người chỉ dẫn thì cũng không thể nào ở độ tuổi như vậy lại có thành tựu đáng kinh ngạc như thế. Ẩn sĩ sơn giả thôi, cũng không phải là cao nhân gì. Tiêu Viêm cười cười, cũng không có ý định tiếp tục vấn đề này. Thấy Tiêu Viêm không muốn nhiều lời, Xích Hỏa trưởng lão cũng im lặng. Tuy nói hắn là trưởng lão của phần viêm cốc, hơn nữa thực lực của bản thân cũng là đấu tông, nhưng đối với một thất phẩm luyện dược sư thì hắn vẫn phải khách khí một chút. Ha ha, Liễu Kình, như vậy trong 3 năm này, không gian trùng động ở Thiên Hoàng Thành sẽ giao cho Liễu gia ngươi rồi. Chỉ cần hàng năm sai người đem đồ cung phụng đưa đến phần viêm cốc là được. Ánh mắt Xích Hỏa trưởng lão lại nhìn về Liễu Kình, có chút hòa khí cười nói. Thu nhập thu được từ không gian trùng động là vô cùng xa xỉ, Liễu gia lấy được quyền quản lý đương nhiên cũng lấy luôn khoản thu nhập này. Nhưng phải trích một phần trong đó giao nộp cho phần viêm cốc, đây là quy củ bao năm qua. Liễu Kình gật đầu cười, hắn tự nhiên cũng biết Xích Hỏa trưởng lão khách khí như vậy với hắn cũng bởi vì có Tiêu Viêm. Hiện giờ quyền sở hữu không gian trùng động cũng đã có kết quả. Ha ha, tiểu hữu Nham kiêu, không biết ngươi có thời gian cùng lão phu tới phần viêm cốc một chuyến. Xích Hỏa trưởng lão xoa xoa bàn tay mình, nhìn Tiêu Viêm cười nói. Nhiệm vụ của hắn chính là tìm luyện dược sư cao giai, hiện giờ Tiêu Viêm có thể đánh cho Tằng Tu sợ chết khiếp, nhưng nếu như Tiêu Viêm lại không đồng ý đi tới phần viêm cốc thì lại là bi kịch với hắn. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng hơi trầm ngâm. Đối với phần viêm cốc tất nhiên cũng có hứng thú không nhỏ, đương nhiên cái hứng thú này chính là đến từ Thiên Hỏa Tam Huyền Biến cho đến Cửu Long Lôi Cương Hỏa, tuy nói vật sau hắn đã hết hy vọng, nhưng nếu có thể gặp một lần thì sự lý giải của hắn đối với các dị hỏa khác cũng sẽ nâng cao hơn. Không biết phần viêm cốc tìm luyện dược sư cao giai rốt cuộc là có chuyện gì? Trầm ngâm trong chốc lát, Tiêu Viêm liền hỏi. Ha ha, cốc chủ đại nhân của ta muốn luyện chế một đan dược có phẩm chất không thấp, cho nên cần phải có một số luyện dược sư cao giai trợ giúp. Tiểu hữu Nham kêu yên tâm, việc này cũng không khó, ngoài ra sau khi thành công thì phần viêm cốc sẽ còn có thêm hậu tạ. Xích Hỏa trưởng lão vội vàng nói. Luyện chế đan dược. Ánh mắt của Tiêu Viêm hơi đổi. Thực lực của cốc chủ phần viêm cốc tất nhiên sẽ không yếu hơn Phong Tôn giả, cho nên đan dược mà hắn cần thì sợ rằng thấp nhất của cũng thất phẩm A, loại đan dược này cũng không phải nói luyện chế là có thể luyện chế, cốc chủ phần viêm cốc cũng là luyện dược sư. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, Tiêu Viêm có chút kinh ngạc hỏi. Muốn luyện chế đan dược thì điều cần nhất là phải dựa vào thực lực của bản thân, ngoại nhân giúp đỡ thì có thể có hiệu quả gì cơ chứ? Nghe thế thì Xích Hỏa trưởng lão lại ngạc nhiên nhìn Tiêu Viêm một cái. Cốc chủ phần viêm cốc cũng không phải là luyện dược sư, nhưng hắn lại cực kỳ có hứng thú đối với luyện dược sư. Thế nhưng điều kiện không được cho nên hắn không thể nào trở thành luyện dược sư. Nhưng mà hắn cũng là người có tài năng tuyệt thế, dựa vào năng lực khống chế lửa của mình, hắn cũng có thể khống chế dị hỏa luyện chế một ít đan dược. Nhưng mà phẩm chất lại không quá cao, nếu như muốn luyện chế đan dược có phẩm chất cao thì cần phải có luyện dược sư khác ở ngoài hỗ trợ. Liễu Kình ở một bên kề sát vào tai Tiêu Viêm, thấp giọng giải thích, nghe thấy lời này, Tiêu Viêm cũng không nhịn được mà phải sửng sốt rồi phải chặt lưỡi không thôi, không phải luyện dược sư mà cũng có thể luyện chế đan dược. Cốc chủ phần viêm cốc này quả nhiên không giống người thường a, chuyện lạ này Tiêu Viêm đúng là lần đầu tiên nghe thấy. Tuy nhiên, đối với điều này thì Tiêu Viêm cũng tương đối hiểu rõ, để làm được điều này thì hiển nhiên nguyên nhân đến từ năng lực khống chế lửa cùng với dị hỏa, nhưng không có lực lượng linh hồn thấm nhuần đan dược chân chính của luyện dược sư thì đan dược luyện chế ra được chắc chắn sẽ có tì vết. Nói như vậy thì dị hỏa mà cốc chủ phần viêm cốc sử dụng hẳn là cửu long lôi cương hỏa. Hiện giờ cách thời gian tổ chức đan hội vẫn còn xa, có lẽ nên thừa dịp này tới phần viêm cốc lấy hai biến còn lại của thiên hỏa tam huyền biến. Tiêu Viêm tự nói ở trong lòng. Thiên hỏa tam huyền biến có vai trò khá quan trọng đối với gã, nếu như có thể thu thập đủ bộ bí pháp này thì sức chiến đấu của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó cho dù là gặp cường giả như Phí Thiên thì gã cũng có tự tin đánh một trận. Mặt khác, cường giả ở đan hội chắc chắn cũng sẽ có rất nhiều, cho nên trong đoạn thời gian này Tiêu Viêm phải tận lực tăng thực lực của mình lên. Nếu như có thể tương trợ được, tại hạ tất nhiên sẽ không từ chối. Trong lòng đã có chủ ý, Tiêu Viêm mỉm cười một cái, nhìn Xích Hỏa trưởng lão nói. Nghe thấy thế, Xích Hỏa trưởng lão nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, khuôn mặt già nua cũng tươi hơn rất nhiều. Tay áo hắn cung lên. Bỗng nhiên có một con chim màu đỏ khổng lồ từ ngoài quảng trường bay vút tới, Xích Hỏa lúc này nhìn Tiêu Viêm cười nói. Đã như vậy, lão phu liền lên trước chờ tiểu hữu vậy. Âm thanh vừa dứt thì hắn liền nhảy lên thân chim, rồi dừng ở đó. Tiêu Viêm, ngươi định đi phần viêm cốc thật sao? Nhìn thấy Xích Hỏa trưởng lão nhảy lên thân chim ở trên cao, Lâm Diễm ở một bên vội vàng hỏi. Hắn biết trên người Tiêu Viêm có mang thiên hỏa tam huyền biến, nếu như để cho phần viêm cốc biết thì sợ rằng sẽ có phiền toái. Tiêu Viêm gật gật đầu, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, hơn nữa phần viêm cốc lần này còn phải cầu mình. Chỉ cần mình cẩn thận một chút thì việc lấy toàn bộ thiên hỏa tam huyền biến chắc hẳn cũng không khó khăn gì. Ha ha, nghe nói lần này có không ít luyện dược sư được mời đi tới phần viêm cốc, nhưng nếu như thật sự có khả năng giúp cốc chủ phần viêm cốc luyện chế đan dược thành công vậy thì hậu tạ cũng sẽ cực kỳ phong phú a, lấy danh tiếng của phần viêm cốc thì không có chuyện bạc đãi đâu. Liễu Kình cười nói, đối với phần viêm cốc thì hắn cũng tương đối biết. Tiêu Viêm cười cười, hắn cũng không có để ý gì tới phần thường hậu ta. Nếu như có thể thu bản đầy đủ thiên hỏa tam huyền biến thì đủ rồi. Lâm Diễm, trong khoảng thời gian này thì ngươi hãy ở Thiên Hoàng Thành đi, chờ ta làm xong thì sẽ trở về. Mặt khác, Liễu Kình, có vài chuyện cần phiền ngươi một chút. Tiêu Viêm hơi trầm ngâm một chút, rồi nói. Có việc gì thì ngươi cứ nói. Nếu có thể làm được thì ta sẽ không nhíu mày. Liễu Kình vỗ vỗ ngực, có chút hào hùng nói. Ngươi giúp ta điều tra một chút ở trung vực này có tin tức nào liên quan tới người tên là Tiểu Y Tiên không? Tiêu Viêm chậm rãi nói. Mặt khác, ngươi điều tra tiếp dùng ta có người nữ nào trong các gia tộc tên là Hân Lam không? Tách biệt với hai người đó lâu như vậy, cũng không biết Tiểu Y Tiên hiện giờ thế nào, cho nên Tiêu Viêm phải mau chóng có được một số tin tức. Liễu gia ở trung vực đã lâu như vậy, con đường tình báo hiển nhiên mạnh hơn một mình hắn rất nhiều. Còn về phần Hân Lam thì cho đến lúc này Tiêu Viêm vẫn không biết gia tộc nàng là gia tộc nào. Nhưng đã nhận lời giúp nàng thì hiển nhiên Tiêu Viêm sẽ không quên. Tiểu Y Tiên. Liễu Kình vuốt cằm một chút, gật đầu nói, cái tên này thì đúng là ta chưa nghe bao giờ, nhưng ta sẽ cho người đi chung quanh trung vực điều tra. Còn về người nữ tên Hân Lam này sợ rằng sẽ có chút khó khăn, ở trong trung vực có vô số gia tộc lớn nhỏ, nếu như muốn tìm ra thì đúng là mò kim đáy bể a. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Phun. Gia tộc của nàng dường như đã từng tiến vào trưởng lão hội của Đan Tháp, nhưng mà hiện giờ đã bị trừ đi. Tiêu Viêm nói. Ồ. Liễu Kình nghe thế thì có chút chấn động. Gia tộc có thể vào được trưởng lão hội của Đan Tháp thì cũng không phải là thế lực bình thường, mặc dù hiện tại đã bị trừ đi thì thực lực của họ cũng hơn Liễu gia nhiều lắm. Nói như vậy thì phạm vi điều tra cũng đã nhỏ đi rất nhiều rồi. U, việc này ngươi cứ giao cho ta. Chờ ngươi trở về thì ta sẽ làm thỏa đáng. Liễu Kình trầm ngâm một chút rồi cười nói. Tiêu Viêm cười gật đầu, việc này đúng là đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian hắn phải chạy loạn đi khắp nơi. Sau khi bàn chuyện này thỏa đáng, Tiêu Viêm lại tiếp tục hàn huyên cùng hai người một hồi. Đợi đến khi con chim đỏ khổng lồ ở trên bầu trời phát ra một âm thanh bén nhọn thì gã mới chào Lâm Diễm và Liễu Kình, sau đó mũi chân khẽ điểm một cái, lướt lên trên không trung. Nhìn thấy Tiêu Viêm nhích người, Lâm Diễm vội vàng nói. Cẩn thận một chút. Tiêu Viêm nhìn hắn cười một cái, rồi thân hình đã đứng vững trên con chim khổng lồ đó. Ha ha, tiểu hữu Nham Kiêu, chuẩn bị tốt rồi chứ? Nhìn thấy Tiêu Viêm đi lên, Xích Hỏa trưởng lão vội vàng cười nói. Tiêu Viêm mỉm cười, hướng về phía Xích Hỏa trưởng lão chắp tay, nói. Thỉnh Xích Hỏa tiền bối dẫn đường đi. Xích Hỏa trưởng lão cười nói khách khí một tiếng, sau đó vung tay áo lên. Con chim khổng lồ dưới chân nhất thời phát ra một âm thanh bén nhọn, đôi cánh lớn chấn động mang theo một luồng gió cực kỳ nóng cháy, rồi sau đó dưới vô số ánh mắt hâm mộ ở dưới bay vút về phương Bắc. Tiêu Viêm đứng vững trên con chim khổng lồ, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn về phương Bắc mà không khỏi cười khẽ. Đối với Cửu Long Lôi Cương Hỏa của phần Viêm Cốc thì hắn cũng rất hiếu kỳ, không biết so sánh cùng với Lưu Ly Liên Tâm Hỏa của mình thì ai hơn ai đây. Mặt khác, nếu như bản thân mình có thể thu thập đủ Tam Hỏa Thiên Huyền Biến thì không biết uy lực của nó sẽ mạnh đến tình trạng nào. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm không khỏi nở nụ cười chờ mong ở khóe miệng của mình, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1039, Chích Hỏa Sơn Mạch. Nguồn, Truy Ni. Phần Viêm Cốc nằm tại Sơn Mạch Chích Hỏa phía tây nam trung vực. Dãy núi này hoàn toàn được hình thành trên các miệng núi lửa, phóng tầm mắt nhìn ra có thể nhìn thấy khắp trong nghìn dặm toàn là màu đỏ, ở các đỉnh núi còn không ngừng có sương mù màu trắng nồng đậm dâng lên, ngẫu nhiên sẽ còn có nham thạch nóng chảy từ trong đó tràn ra. Ở khắp toàn bộ Trung Châu thì Sơn Mạch Chích Hỏa có thanh danh không nhỏ chút nào, đương nhiên trong đó một phần cũng là do có phần Viêm Cốc, mà nguyên nhân khác là do hoàn cảnh ở những dãy núi này quá khắc nghiệt. Mặc dù cảnh ở đây không hề đẹp mắt chút nào, nhưng do các ngọn núi lửa liên miên vô tận nên làm cho năng lượng thuộc tính hỏa ở đây cũng nồng đậm vô cùng. Nếu như ở chỗ này mà tu luyện công pháp thuộc tính hỏa thì không thể nghi ngờ sẽ có hiệu quả rất tốt, cho nên mặc dù biết rõ ở đây có chút nguy hiểm, nhưng vẫn có không ít người tu luyện công pháp thuộc tính hỏa mạo hiểm tới đây. Sơn Mạch Chính Hỏa cách Thiên Hoàng Thành cũng không xa lắm, không đến thời gian nửa ngày lộ trình. Hơn nữa do con chim đỏ khổng lồ của Xích Hỏa trưởng lão có tốc độ phi hành không chậm cho nên chỉ khoảng 4 giờ sau thì Tiêu Viêm đã mơ hồ cảm nhận được năng lượng trong thiên địa dần dần sung túc hơn. Hơn nữa trong đó còn có mùi vị cuồng bạo hơn bình thường. Đứng trên thân con chim lớn, Tiêu Viêm đưa mắt nhìn về phía xa. Chỉ thấy ở cuối tầm mắt dường như xuất hiện một đường nét màu đỏ rực. Cái đường nét này trông vô cùng hùng vĩ, liếc mắt một cái cư nhiên nhìn không thấy cuối. Ha ha, tiểu hữu Nham Kiêu. Đó chính là Sơn Mạch Chính Hỏa, tổng bộ của phần Viêm Cốc ở đó. Xích Hỏa trưởng lão nhìn Tiêu Viêm cười cười, nói. Năng lượng thuộc tính hỏa ở trong Sơn Mạch Chích Hỏa này cực kỳ nồng đậm, nhưng mà bởi vì hàng năm cho có núi lửa phun mang theo sự cuồng bạo, cho nên nếu muốn đem nó hấp thu thì phải khu trừ sự cuồng bạo trong đó đi, nếu không thì tu luyện lâu dài sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trí. Nguồn truyện. Truyện phun. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu. Mặc dù nói hắn có dị hỏa hộ thể, căn bản không cần kiên kỵ cái gọi là năng lượng cuồng bạo này, nhưng dù sao đây cũng là ý tốt của đối phương. Mặt khác, ở trong Sơn Mạch Chích Hỏa có rất nhiều ma thú, nhưng bởi vì có năng lượng ở đây cho nên ma thú ở đây so với các nơi khác cuồng bạo và hung ác hơn rất nhiều. Hơn nữa, Sơn Mạch Chích Hỏa này còn liên miên vô tận, mặc dù ta là trưởng lão phần Viêm Cốc nhưng có vài chỗ ta cũng không dám dò xét. Cho nên tiểu hữu Nham Kiêu nếu như có đi một mình thì cũng nên cẩn thận một chút. Ha ha, đa tạ Xích Hỏa trưởng lão nhắc nhở. Xích Hỏa trưởng lão không thèm để ý khoát tay áo vung lên thì tốc độ con chim khổng lồ màu đỏ ở dưới chân lại lần nữa nhanh hơn. Chợt hóa thành một đạo hỏa mang lướt vào trong dãy núi trước mắt. Sau khi đi vào Sơn Mạch Chích Hỏa, Tiêu Viêm mới thấy rõ ràng nó được, cái màu xanh mà cây cối vốn có thì lại cực kỳ hiếm thấy ở đây. Liếc mắt nhìn qua thì phần lớn đất đai đều là màu đỏ, trên mặt đất chỉ có loe hoe vài cọng cỏ, xem ra hoàn cảnh ở đây quả nhiên có chút khắc nghiệt. Khi bắt đầu vào bầu trời của Sơn Mạch Chích Hỏa thì độ ấm cũng tăng vọt lên rất nhiều, nhưng nhiệt độ này đối với Tiêu Viêm hay Xích Hỏa trưởng lão lại không phải là vấn đề cho nên cũng không có để ý quá nhiều. Ánh mắt Xích Hỏa trưởng lão nhìn qua dãy núi một chút, rồi miệng huýt gió một cái. Con chim màu đỏ khổng lồ dần dần chậm lại sau đó chậm rãi đáp xuống ngay chân núi một trong các ngọn núi ở Sơn Mạch Chính Hỏa. Tiêu Viêm từ trên lưng chim nhảy xuống, ánh mắt nhìn thoáng qua. Trước mặt hắn bây giờ là hai ngọn núi màu đỏ sậm cực kỳ hùng vĩ, hai ngọn núi này dựa sát vào nhau, đồng thời có một cái thang đá từ dưới chân núi lên tới đỉnh. Ánh mắt của Tiêu Viêm nhìn về cái thang đá cách đó không xa, trong mắt có chút ngạc nhiên, từ không gian bên trong có sự dao động dữ dội của lực lượng không gian, hiển nhiên ở sau đó còn có một động thiên khác. Ha ha, tiểu hữu Nham Kiêu, theo ta đến đây đi. Xích Hỏa trưởng lão cười cười, sau đó đi đến thang đá. Tiêu Viêm ở phía sau đi theo, ánh mắt chậm rãi nhìn bốn phía, trong lòng có chút đề phòng. Một lát sau, hai người dừng lại ở trước thang đá, mà đi đến đây thì Tiêu Viêm mới phát hiện nơi này có một tầng không gian chướng bích, bàn tay nhẹ nhàng đè lên không gian chướng bích một chút thì một luồng lực lượng kinh người nhất thời phản chấn ra, làm cho bàn tay Tiêu Viêm phải giật trở lại sau. Không gian chướng bích thật là kiên cố. Lắc cái tay một chút, sự ngạc nhiên hiện rõ lên trong mắt Tiêu Viêm. Ha ha, không gian chướng bích này do đích thân các lịch đại cốc chủ Ma Viêm cốc ra tay gia cố, đủ để chống lại sự công kích của cường giả đấu tôn, các đấu tôn bình thường không thể nào đánh vỡ nó được. Xích Hỏa trưởng lão cười nói, đủ để chống lại sự công kích của cường giả đấu tôn. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng nhịn không được mà phải than thở không thôi. Thực lực của phần Viêm cốc quả nhiên các thế lực tầm thường không thể nào sánh bằng được. Xích Hỏa trưởng lão ha ha cười, rồi lấy ra một cái vụ bài màu đỏ trong nạp giới, sau đó đặt lên trên không gian chướng bích. Bỗng nhiên có một sự dao động kỳ lạ từ từ khuếch tán ra, không gian chướng bích kia cũng chậm rãi mở ra. Tiểu hữu Nham Kiêu, mời. Xích Hỏa trưởng lão nhìn Tiêu Viêm cười cười, sau đó dẫn đầu đi vào, mà thân hình của hắn vừa bước vào bên trong không gian chướng bích thì cũng biến mất đi một cách quỷ dị. Tiêu Viêm chần chờ một lát rồi cũng cất bước đi theo vào. Ngay lúc Tiêu Viêm đi vào trong không gian chướng bích thì đột nhiên phía trước sáng trở lên, làm cho hắn theo quán tính nhắm mắt lại. Lúc chậm rãi mở ra thì ngạc nhiên không thôi. Trước mặt Tiêu Viêm giờ phút này là một thang đá thật dài, chung quanh thang đá là một không gian xanh um. Đưa mắt nhìn về phía xa có thể thấy trong không gian xanh um này có không ít kiến trúc, trong lúc mơ hồ còn có tiếng người từ đằng xa truyền đến rồi quanh quẩn khắp cái sơn cốc không thấy cuối này. Thế giới tự thành. Phần Viêm cốc không hổ danh là một trong tam cốc A, nhìn thấy trong này hoàn toàn khác với thế giới đỏ rực ở bên ngoài, cho dù là Tiêu Viêm cũng phải sợ hãi không thôi. Ha ha, cái này cũng không phải là thế giới tự thành, cái bổn sự này chỉ có đấu thánh mới có thể làm được. Nhưng mà nơi này trải qua được các lịch đại cốc chủ cùng trưởng lão kiến tạo thì đúng thật cũng có thể coi là một thế ngoại đào nguyên bên trong miệng núi lửa. Xích Hỏa trưởng lão khoát tay áo. Nhưng mà trên trán lại có chút đắc ý, có thể ở trong thế giới núi lửa mà kiến tạo được một sơn cốc khổng lồ như vậy thì đích thật họ có quyền tự hào về nó. Tiêu Viêm cười cười, hơi đưa bàn tay về phía trước cảm nhận, năng lượng thuộc tính hỏa ở nơi này vẫn nồng đậm như bên ngoài, nhưng sự cuồng bạo trong đó đã gần như biến mất hoàn toàn, hiển nhiên đã bị tinh lọc mất đi. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, trong lúc mơ hồ còn có cảm giác không gian nơi này hơi bị bẻ gãy. Hiển nhiên, toàn bộ phần Viêm cốc đều được bao phủ trong một tầng không gian bẻ gãy, kiểu này có hơi giống với nội viện, nhưng rõ ràng không gian ở nơi này còn hơn xa nội viện nhiều. Ngay lúc Tiêu Viêm còn sợ hãi thì chung quanh thang đá tại rừng núi đột nhiên vang lên tiếng xé gió, rồi có mười mấy đạo thân ảnh thoáng hiện lên. Khi dừng lại ở chung quanh thang đá, bọn họ lập tức phát hiện ra Xích Hỏa trưởng lão, lúc này sự đề phòng trên khuôn mặt cũng đã giảm đi, sau đó còn cung kính không người hành lễ. Những người này đều mặc áo bào đỏ, tuổi tuy không lớn nhưng đấu khí từ trong cơ thể phát ra lại tương đối hùng hồn. Tiêu Viêm nhìn thấy thế thì không khỏi gật đầu, thiên phú của đệ tử phần Viêm cốc cũng không kém a, tiểu hữu Nham Kiêu, mời đi theo ta. Xích Hỏa trưởng lão nhìn Tiêu Viêm cười, sau đó thân hình khẽ động, bàn chân đạp trong hư không bay lướt tới chỗ sâu trong sơn cốc. Sau đó, Tiêu Viêm dưới ánh mắt kinh ngạc của các đệ tử phần Viêm cốc mà theo sát sau. Người nọ cũng là đấu tông. Sao tuổi còn trẻ như vậy? Hẳn là một vài vị tiền bối cố ý giả trang như vậy, nghe nói còn có đan dược có tác dụng dưỡng nhan. Ừm, hẳn là như vậy. Nhưng nếu như quả thật người này trẻ tuổi như vậy, vậy thì chẳng phải có thể so sánh cùng tiểu thư Hỏa Nhi hay sao? Đúng vậy a, người biến thái như tiểu thư Hỏa Nhi một cái đã đủ rồi, nếu còn hơn nữa thì quả là làm cho người ta phải sợ hãi. Đối với lời bàn luận của mấy người này thì Tiêu Viêm lại không nghe thấy. Gã bay sát theo Xích Hỏa trưởng lão, vài phút sau thì đã dừng lại trước một đại điện màu đỏ. Giờ phút này, ở bên ngoài đại điện có không ít đệ tử phần Viêm Cốc đang thủ vệ, ánh mắt cảnh giới không ngừng nhìn về bốn phía. Xem ra những đại sư luyện dược khác cũng tới rồi. Nhìn thấy đại điện được thủ vệ nghiêm ngặt, Xích Hỏa trưởng lão rốt cuộc nói. Cốc chủ Quý Cốc đến tột cùng là muốn luyện chế cái gì? Sao lại phải mời nhiều luyện dược sư như vậy? Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, nói. Ha ha, cũng không phải cần nhiều như vậy mà là muốn từ trong các luyện dược sư này tìm một hai người phù hợp. Đương nhiên, những người không phù hợp thì phần Viêm Cốc vẫn có hậu lễ đưa tặng, tiểu hữu Nham Kiêu không cần lo lắng. Xích Hỏa trưởng lão cười nói. Còn muốn chọn lựa? Tiêu Viêm càng lúc càng nhíu mày hơn. Nếu như hắn không được chọn thì sợ rằng không thể nào có được Thiên Hỏa Tam Huyền Biến đi, hắn cũng không ngốc đến mức mà nghĩ ra việc phần Viêm Cốc sẽ dễ dàng đưa bí pháp giao cho ngoại nhân. Ai, cứ vào xem một chút đã, bất đắc dĩ lắc đầu cười, đã tới đây rồi thì cũng không thể nào xoay đầu chạy đi. Tiêu Viêm cũng chỉ có thở dài một hơi, gật đầu. Nhìn thấy Tiêu Viêm gật đầu, Xích Hỏa trưởng lão cũng là ngượng ngùng cười cười, sau đó vội vàng ở phía trước dẫn đường, sau đó... Tiêu Viêm thở dài một tiếng, bước chân đi vào, nhưng trong lòng hắn lại thầm nghĩ. Nếu như đã tới phần Viêm Cốc này rồi thì kiểu gì cũng phải thu Thiên Hỏa Tam Huyền Biến vào tay a, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1040, đường chấn, Cửu Long Lôi Cương Hỏa. Nguồn, Truy Ni. Đi theo phía sau Xích Hỏa trưởng lão, Tiêu Viêm liền thuận lợi thông quan hàng thủ vệ nghiêm mật ở ngoài đại điện. Sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa đại điện bước vào. Két két. Theo cửa đại điện mở ra, hình dáng bên trong điện đã hiện lên trong mắt Tiêu Viêm, còn Xích Hỏa trưởng lão cũng vội vàng tiến lên, sau đó đi đến vị trí chủ của đại điện, không mình hành lễ, nói. Cốc chủ, Xích Hỏa đến phục mệnh, luyện dược đại sư của Thiên Hoàng Thành đã được mời đến. Trong đại điện lúc này có khoảng 10 người, trong đó đại đa số đều mặc bào phục của luyện dược sư. Xem diện mạo của bọn hắn thì hiển nhiên tuổi không thấp, sắc mặt lạnh nhạt, không hề nghĩ tới việc đây là tổng bộ phần Viêm Cốc mà có chút câu thúc. Tại vị trí của chủ đại điện, có một lão giả khuôn mặt mộc mạc, thân hình nhỏ gầy mặc một đạo bào màu đỏ đang đứng đó tươi cười. Nhưng mà những người ngồi ở đây đều hiểu rõ sức nặng của vị lão giả này. Bên cạnh lão giả đó là một gã nữ tử hồng y xinh đẹp, tuy đứng đó nhưng ở chỗ eo thon nhỏ lại có một cây trường tiên sậm đỏ cuốn lấy. Làm cho vòng eo càng thêm động lòng người. Dung nhan của người nữ này cũng không tầm thường, nhưng mà ở ngay hàng lông mày lại để lộ ra khí phách hiên ngang, phối hợp với trang phục màu đỏ rực làm cho người khác cảm thấy hơi khác thường. Ngay lúc cửa đại điện mở ra thì mọi người cũng đồng loạt nhìn qua. Đặc biệt lúc Xích Hỏa trưởng lão nói là lại có thêm một luyện dược đại sư đi vào thì không ít người đều không khỏi cảm thấy có hứng thú mà đưa mắt nhìn qua. Ha ha, Xích Hỏa, lần này ngươi lại là người trễ nhất đấy. Lão giả hồng bào nhìn về phía Xích Hỏa cười cười, sau đó nói. Còn không mời đại sư vào. Chẳng lẽ ngươi muốn người khác nói phần Viêm Cốc ta chiêu đãi khách nhân không tốt? Nghe thấy lão giả hồng bào nói, Xích Hỏa trưởng lão vội vàng gật đầu, sau đó quay đầu lại, nhìn ngoài điện nói. Nham Kiêu tiểu hữu, mời vào. Nham Kiêu, nghe thấy cách xưng hô của Xích Hỏa. Các luyện dược sư có danh vọng ở Trung Vực đang ở đây đều nhíu mày lại, bọn họ chưa từng nghe nói ở Trung Vực có vị luyện dược đại sư nào có tên Nham Kiêu cả. Ngay lúc mọi người nghi hoặc thì một thân ảnh gầy đang chậm rãi từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy khuôn mặt trẻ tuổi này, nhất thời trong đại điện an tĩnh lại. Nham Kiêu gặp qua cốc chủ. Đối với mấy ánh mắt khác thường ấy, Tiêu Viêm cũng không để ý, ánh mắt trực tiếp nhìn về vị lão giả hồng y ở vị trí chủ đại điện kia. Khi hắn vừa bước vào trong đại điện thì liền mơ hồ có cảm giác bị áp bách, mà nơi phát ra cái cảm giác đó đúng là vị lão giả nhỏ gầy có khuôn mặt bình thường kia. Lão giả hồng y nhìn thấy Tiêu Viêm thì cũng hơi có chút nao nao, nhưng quả thật hắn che giấu rất khá cho nên vẫn không hiển lộ ra ngoài. Ánh mắt chậm rãi đảo qua người Tiêu Viêm, mà càng đảo qua thì sự kinh ngạc trong mắt cũng càng lúc càng nhiều. Ha ha, tiểu hữu khách khí rồi, lão phu Đường Chấn. Không ngờ rằng tiểu hữu còn trẻ như vậy mà đã là đấu tông, thiên phú bậc này rất hiếm a, lão giả hồng y lại cười nói. Đường Chấn vừa nói như vậy thì nhất thời các vị luyện dược sư đang ngồi ở đó cũng khẽ kinh hô lên, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn qua Tiêu Viêm. Có thể ở tuổi trẻ như vậy mà đạt đến được đấu tông, Thiên phú như vậy cho dù nhìn khắp Trung Châu thì cũng phải vô cùng nổi tiếng a. Bên cạnh Đường Chấn, người nữ tử kia cũng dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn Tiêu Viêm, trong đó lại có thêm phần hoài nghi. Thân là người xuất sắc nhất ở thế hệ trẻ tuổi Phần Viêm Cốc, nàng phi thường rõ ràng có thể ở tuổi này mà đạt đến đấu tông là khó khăn như thế nào. Hơn nữa, điều làm cho nàng không thể tưởng tượng được chính là tuổi của Tiêu Viêm nhìn qua dường như còn nhỏ hơn cả nàng. Nguồn truyện. Truyện phun. Đường cốc chủ quá khen rồi, chỉ là vận khí may mắn hơn thường nhân một chút thôi. Khuôn mặt Tiêu Viêm vẫn không thay đổi, nhưng trong lòng lại có chút kinh ngạc, không hổ danh là cốc chủ Phần Viêm Cốc, chỉ liếc mắt một cái mà đã nhìn thấu thực lực. Mà theo ý niệm nổi lên, ánh mắt của hắn cũng không khỏi đảo qua người Đường Chấn, nhưng điều khiếp sợ nhất là hắn lại không thể nào dò xét được hơi thở của đối phương. Có thể thu liễm hơi thở đến mức hoàn mỹ như vậy, thực lực của Đường Chấn này so với Phong Tôn giả cũng mạnh hơn không ít a, có thể có được vận khí như vậy cũng có thể coi là có chút bổn sự. Nhưng mà hôm nay ở đây cũng không cần đấu tông mà là luyện dược đại sư. Xích Hỏa trưởng lão, ngươi mang nhầm người ư? Một lão giả mặc bào phục luyện dược đại sư, đưa mắt nhìn Tiêu Viêm, thản nhiên nói. Đôi môi của lão giả này cực kỳ mỏng, nhìn qua cũng biết là người nói chuyện không hề khách khí chút nào. Đương nhiên, thân là luyện dược sự, đại đa số đều sẽ có ngạo khí, đặc biệt là những luyện dược đại sư như bọn họ. Họ đi tới chỗ nào mà không được đối đãi tốt chứ, bọn họ có thể đạt đến thành tựu như vậy thì cũng phải trải qua khổ tu gần nửa đời người, nhưng hiện giờ Xích Hỏa trưởng lão lại tùy tiện mang đến một tiểu tử đến, nói đây là một luyện dược đại sư, điều này làm cho bọn họ có chút không thoải mái. Luyện dược đại sư ở Trung Châu là một cách xưng hô tương đối có phân lượng, hơn nữa muốn đạt được thì điều kiện cũng có chút nghiêm khắc. Mà điều kiện cần nhất chính là bản thân có thể luyện chế được đan được lục phẩm hay thất phẩm. Đương nhiên, nếu như có thể luyện chế được đan dược bát phẩm thì đã được xưng gọi. Nghe thấy lời này của lão giả, Xích Hỏa trưởng lão khẽ nhíu mày, chợt cười, nói. Mạch đại sư yên tâm, chút nhãn lực ấy lão phu cũng có được. Vị tiểu hữu nham kiêu này đã đạt được yêu cầu của cốc chủ. Nghe vậy, lão giả được xưng là Mạch đại sư cũng chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi liếc nhìn Tiêu Viêm một cái, không nói thêm lời nào nữa cả, ha ha. Nếu những lời của Xích Hỏa là đúng thì thiên phú của tiểu hữu nham kiêu này sợ rằng so với tiểu nữ còn mạnh hơn rất nhiều. Có thể đồng thời có thành tựu ở việc tu luyện đấu khí cùng luyện dược là một việc không đơn giản chút nào a. Đường Chấn làm như chưa từng nghe những lời nghi ngờ của Mạch đại sư đối với Tiêu Viêm, mỉm cười nói. Mới nghe người nói vậy đã kết luận rồi, phụ thân đúng là lão hồ đồ mà. Nữ tử Hồng Y đứng bên biểu môi, hừ lạnh nói. Mà đồng thời đôi mắt đẹp sáng ngời cũng nhìn về phía Tiêu Viêm, cái cằm trắng cũng hơi nhăn lại, trong mắt cũng có chút ý vị khiêu khích. Trong những năm nay, nàng chưa bao giờ gặp qua địch thủ trong những người đồng trang lứa cả, Tiêu Viêm xuất hiện làm cho người thích tranh cường háo thắng như nàng nổi lên hứng thú. Đối với sự khiêu khích trong mắt của nữ tử Hồng Y, Tiêu Viêm chỉ cười cho qua. Hắn có thể cảm giác được cô gái này cũng không có ác ý gì. Chẳng qua những lời của Đường Chấn lúc nãy làm cho nàng hơi bất mãn mà thôi, nham kiêu tiểu hữu, mời ngồi xuống đi. Đường Chấn nhìn Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu, sau đó dưới sự dẫn dắt của Xích Hỏa, hắn ngồi xuống một vị trí trong đại điện. Lúc nãy Mạch đại sư kia là một vị lục phẩm luyện dược sư, có thể luyện chế được đan được lục phẩm đỉnh phong. Nếu như để cho hắn vài năm nữa thì hẳn sẽ đạt đến thất phẩm, người này nói chuyện làm cho người khác chán ghét vô cùng. Coi như là không nghe thấy đi. Xích Hỏa trưởng lão ngồi bên cạnh Tiêu Viêm khẽ thấp giọng nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng hơi vuốt cằm. Luyện dược sư được mời tới ở đây ngoại trừ hắn ra thì cũng không phải ai cũng là hạng vô danh. Nhưng mà lấy cảnh giới của tiểu hữu nham kiêu chắc sẽ không để lão gia hỏa này vào trong mắt đâu. Trong những người ngồi ở đây thì chỉ cần ngươi chú ý hai người là được, đó là hai người ngồi gần với cốc chủ nhất. Nghe thấy lời này của Xích Hỏa trưởng lão, Tiêu Viêm khẽ động trong lòng. Ánh mắt cũng hơi dời về phía chủ điện, ở ngay bên dưới Đường Chấn có hai lão giả đang nhắm mắt lại từ đầu đến cuối, khí tức của hai người này được thu liễm lại, nhưng Tiêu Viêm vẫn mơ hồ cảm giác được lực lượng linh hồn của hai người cực kỳ bàn bạc. Thất phẩm luyện dược sư. Đôi mắt Tiêu Viêm hơi híp lại, ngón tay nhẹ nhàng gõ đầu gối. Đây là thất phẩm luyện dược sư mà hắn lần đầu tiên thấy trong mấy năm nay. Hai người này có danh tiếng rất cao tại Trung Vực. Một là do thuật luyện đan của họ cực cao, hai là cả hai đều là khách khanh trưởng lão của Đan Tháp. Cho dù là cốc chủ thì khi nói chuyện cũng phải khách khí vô cùng. Xích Hỏa trưởng lão nhẹ nhàng nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm hơi chấn động, khách khanh trưởng lão của Đan Tháp. Cái danh tiếng này quả nhiên là làm cho người ta phải sợ hãi a, ha hả, nếu như người đã đến đông đủ thì lão phu liền nói một chút chuyện đi. Lão giả tên Đường Chấn ho nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn toàn bộ rồi nói. Nói đến đây thì mọi người cũng biết lão phu muốn động thủ luyện chế một loại đan dược, còn phẩm chất của đan dược này là thất phẩm cao cấp. Nghe thấy lời này thì sắc mặt của 10 vị luyện dược đại sư ở đây đều hơi đổi. Đối với một số người ngồi ở đây thì việc luyện chế đan dược thất phẩm đối với bọn họ đã là tương đối khó. Ngay khi Đường Chấn nói ra lời này thì hai vị khách khanh trưởng lão của Đan Tháp vẫn luôn khép hờ hai mắt cũng chậm rãi mở ra, hai người nhìn nhau một cái rồi nhìn Đường Chấn, một người nhẹ giọng nói. Đan dược thất phẩm cao cấp, đan dược phẩm chất này cho dù là hai người bọn ta thì cũng không luyện chế được. Tuy nói hai người đều là thất phẩm luyện dược sự, nhưng nếu như luyện chế một số đan dược thất phẩm như cấp thấp, trung cấp thì xác suất thành công còn được. Còn nếu luyện chế đan dược thất phẩm cao cấp thì xác suất thành công lại tương đối thê thảm. Ha ha, điều này thì cứ giao cho lão phu. Tuy nói lão phu không phải là luyện dược sư, nhưng bổn sự thì các ngươi không cần lo lắng. Đường Chấn cười, tiếp tục nói. Điều mà ta cần chính là hai gã luyện dược sư có thể chống lại được Cửu Long Lôi Cương Hỏa của ta. Âm thanh vừa phát ra thì bàn tay Đường Chấn khẽ nắm lại, chỉ nghe phù một tiếng thì một ngọn lửa màu bạc chậm rãi từ trong tay lượn lờ đi ra. Lúc mà ngọn lửa này bốc lên thì trong lúc mơ hồ còn có thể thấy có 9 con hỏa long màu bạc đang bay lượn trong đó. Đây chính là Cửu Long Lôi Cương Hỏa. Nhìn thấy ngọn lửa màu bạc này, đồng tử Tiêu Viêm nhất thời hơi co rút lại. Mọi người cứ lấy lực lượng linh hồn ra, nếu có thể chống lại sự nung cháy của Cửu Long Lôi Cương Hỏa liền đạt đủ tư cách. Đường Chấn mỉm cười nói. Mà các luyện dược sư trong đại điện vừa nghe thấy lời này thì không ai không khỏi run người lên, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyện.org